Đệ 200 trang. Nếu đặt ở trước kia, này đó ti tiện nhân loại liền tới gần chính mình cơ hội đều không có, hắn là thần linh người hầu, là lực lượng hóa thân. Nó đang làm gì? Tuổi trẻ dị năng giả có chút tò mò, này người áo đen giống cái bệnh tâm thần giống nhau, ban đầu chạy trốn cũng là hắn, không có thể chạy đi người vẫn là hắn, hiện tại bị vây công còn bày ra một bộ các ngươi tuyệt đối không dám giết ta bộ dáng cường trống. Nguyễn đội lập tức lại đây, hẳn là phải làm thực nghiệm. Làm thực nghiệm hảo A, ta vừa rồi nhưng nghe nói, loại này tân làm được giải cứu dịch có thể lượng sản. Đúng vậy, này cũng coi như là phế vật lại lợi dụng, hóa thành cho đều tiện nghi đám cặn bã này. Dị năng giả đội người thu hồi một thương, nhỏ giọng mà bắt đầu nói chuyện phiếm, trong không khí tràn ngập sung sướng hơi thở, cùng người áo đen lo sợ bất an hình thành tiên minh đối lập. Người áo đen gọi không có bị trả lời, vô luận là mặt khác người áo đen vẫn là chúng nó vương, đều cùng hắn chặt đứt liên hệ. Một cổ hàn ý từ bàn chân lẻn đến nó đỉnh đầu. Nó đây là bị vứt bỏ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chính mình chính là ngàn dặm mới tìm được một người áo đen, có được làm thần linh buông xuống năng lực. Tùy tùy tiện tiện có thể đại sát tứ phương. Người áo đen thừa dịp bên cạnh dị năng giả không chú ý, gõ thoái trong tay bình thủy tinh, đem thần dược toàn bộ rót hết. Ha ha ha ha. Các ngươi chờ chịu chết đi. Người áo đen cười giữ tợn này đứng lên, lại phát hiện người chung quanh như là xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, nương cười ầm lên ra tiếng. Nó không biết này dược đã vô dụng sao. Khẳng định là ăn mặc áo đen tử xuyên choáng váng, bên ngoài đều không uống, liền hắn uống. Các ngươi đừng nói bừa. Vạn nhất nó chỉ là khát nước đâu. Người áo đen run rẩy mà nhìn chăm chú vào chính mình tay, không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí càng thêm khô khốc. Trốn, nó cần thiết trốn. Người áo đen lảo đảo mà đứng lên, đột nhiên bị một cái dây đằng hung hăng cuốn lấy. Người vương đã bị trọng thương, hiện tại không biết chạy đến địa phương nào đi dưỡng thương. Nguyễn Nguyễn đẩy cửa ra tiến vào, nàng phía sau là cầm châm ống thực nghiệm viên. Còn có người đồng loại, đều bị buông xuống. Nguyễn Nguyễn tầm mắt quét trên mặt đất lăn lộn người áo đen. Ngươi biết buông xuống chân tướng là cái gì sao? Là hiến tế. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành nhân thượng nhân, ngươi chỉ là một cái di động huyết bao mà thôi. Nguyễn Nguyên phất phất tay, tiếp tục nói, dẫn đi, cuối cùng một con, nghiên cứu giá trị tương đối cao. Không. Người áo đen giãy giụa mà muốn bắt lấy Nguyễn Nguyên góc áo, lạnh băng ống tiêm chắt nhập nó xương sống, kịch liệt đau đớn đem hắn đánh vượng. Thái dương đã tây nghiêng, hôm nay thời tiết không tồi, còn có ánh nắng chiều đỏ rực cùng chim bay. Nguyễn Nguyễn kéo vang cách đó không xa quảng bá. Bá ra không hề là chói thai cảnh báo, mà là thư hoán ca khúc. Tiếng ca theo tin đồn biến toàn bộ Tây Khu. Đây là giải phóng kèn. Phan Thần vẫn luôn canh giữ ở thu phát thất, có chút khẩn trương mà đi qua đi lại. Tới tới, Phan Bí Thư tới. Tiếp thu viên đem từ Tây Khu truyền đến tín hiệu truyền được. Phan Thần ánh mắt sáng lên, hắn hít sâu một hơi, mở ra đã điều chỉnh thử tốt video thiết bị. Chào mọi người, ta là Bắc Khu lên tiếng đại biểu. Đồng thời cũng là Tây Khu ủy thác lên tiếng đại biểu. Ta ở chỗ này tuyên bố Tây Bắc hai khu sáp nhập, Marco căn cứ quan chấp hành nhậm hai khu thủ tịch quan chấp hành. Người nghe nói sao? Bắc khu cùng Tây khu sáp nhập. Như thế nào không nghe nói, hiện tại truyền được đến chỗ đều là. Ta còn biết, bên kia nghiên cứu chế tạo ra một loại giải cứu dịch, có thể giải quyết tang thi hóa. Thiệt hay giả, lợi hại như vậy, kia chẳng phải là chúng ta đông khu cũng có thể dùng tới. Không có khả năng. Ta nghe nói à. Đông khu khoảng thời gian trước đắc tội bên kia vị kia mới nhậm chức thủ tịch quan chấp hành, hiện tại giao dịch chiêu số toàn đoạn lạc. Mấy cái ăn mặc mặt xám mày cho dị năng giả dựa vào góc tường cùng chắp đầu, trao đổi một ít chính mình tân được đến tin tức. Bọn họ thanh âm không lớn, nhưng là người như vậy nhiều, chung quanh hoàn cảnh liền trở nên phá lệ ồn ào, dịu rít giống như chợ rau lồng gà tử. Nguyên bản kế hoạch vào thành người loáng thoáng nghe đến mấy cái này tin tức, lẫn nhau nhìn nhau vài lần, trực tiếp đi rồi. Các ngươi an tĩnh một chút. Không cần quấy rầy những người khác vào thành. Canh giữ ở cửa thành binh lính nhịn không được nói một câu. Làm sao vậy, nói mấy câu đều không chuẩn chúng ta nói. Vừa rồi nói chuyện phiếm dị năng giả trực tiếp sặc trở về, hùng hùng hổ hổ mà trợn trắng mắt, phi, xen vào việc người khác. Ngươi, binh lính nắm trong tay đoạt muốn xông lên đi, bị phía sau tiểu đội trưởng giữ chặt. Thành chủ có mệnh lệnh, đối sở hữu dị năng giả đều phải tôn trọng. Chính là, binh lính còn tưởng giải thích chút cái gì. Nhìn tiểu đội trưởng bất đắc dĩ mà đối hắn lắc lắc đầu. Hừ, đã biết đi, không cần đắc tội ta, nếu không ta đi rồi, đi tân đại căn cứ. Dị năng giả vỗ vỗ chính mình cổ tay háo thượng hôi, khinh thường mà nói, nếu không phải nhà ta trước kia bên này, ai tới a? Chính là a, ngươi nhìn xem tuyên bố nhiệm vụ, đều là chút cái gì ngoạn ý nhi, đừng nói kiếm tiền, mệt chết ta, đi đi. Mặt khác dị năng giả đi theo ồn ào, làm bộ muốn từ cửa thành lao ra đi, một đạo tường đất chặn bọn họ đường đi. ăn mặc màu trắng trường bào, mang theo mũ dạ thị nữ đột nhiên xuất hiện, trên mặt nàng treo tiêu chí tính cười, đối với sở hữu dị năng giả cúc một cung, duỗi tay chỉ hướng bên trong thành nhất rộng lớn một đống kiến trúc, nói, thỉnh đại gia tạm thời đừng nóng nảy, theo ta đi bên này, thành chủ cho mời. Chính là ở đây không ai động. Nữ nhân cười cứng đờ trong nháy mắt, hảo tính tình mà tiếp tục nói, đại gia nếu có cái gì nghi vấn, có thể vào thành chủ phủ lại nói chuyện. Đệ 201 trang. Không cần nói chuyện, ngươi không bằng trực tiếp nói cho chúng ta biết, rốt cuộc có cái gì nhiệm vụ yêu cầu nhiều như vậy dị năng giả. Đông khu cùng tân thành lập đại khu chi gian giao dịch có phải hay không toàn chặt đứt? Đúng vậy, cái kia giải cứu dịch, như thế nào chúng ta bên này không dùng được, ta xem nam khu đã ở bán ra. Các ngươi nhưng thật ra cấp cái cách nói a. Dị năng giả nhóm vây quanh đi lên, hiển nhiên không muốn liền dễ dàng như vậy buông tha cái này người phát ngôn. Bọn họ nhưng xem như phát hiện, đông khu kỳ thật vẫn luôn ở nói dối. Nói có đại nhiệm vụ, nơi nơi chiêu mộ dị năng giả, chính là mọi người đều tới, có làm mọi người trước tiếp mặt khác nhiệm vụ chờ, chính là thời gian dài như vậy, trường đến tây khu đều bị thu phục, bọn họ liền đại nhiệm vụ biên cũng chưa sở đến. Dị năng giả lại đây tiếp nhiệm vụ, đều là vì kiếm tiền, ở chỗ này lăn lộn 2-3 tháng, một viên trứng chim cũng chưa vớt đến, ai còn làm a? Đại gia không cần kích động, đi bên này, thành chủ đang ở chờ đại gia đâu. Thị nữ mạnh mẽ banh cười, nàng chỉ là một người bình thường, không đối phó được này đó dị năng giả. Nàng hướng tới phía sau vệ binh đưa mắt ra hiệu, vài tên vệ binh còn không có tiến lên đã bị băng hệ dị năng giả trực tiếp đông lạnh trụ. Đừng tưởng rằng chúng ta không dám động thủ. Băng hệ dị năng giả phẫn nộ mà nói, mỗi ngày đều kêu chúng ta đi thành chủ phủ, đi thì thế nào, cơm đều không cho ăn một đốn, tùy tiện nói hai câu liền tống cổ chúng ta đi rồi, ta mặc kệ, hôm nay các ngươi cần thiết cấp cái cách nói. Này, hôm nay không giống nhau, hôm nay thành chủ phủ còn chuẩn bị rượu nho. Thị nữ vắt hết óc cũng không biết nói cái gì đó, nàng trước kia nhiệm vụ chính là bồi thành chủ pham ăn, đến nỗi này đó cấp thấp dị năng giả nàng đều sẽ không nhiều xem một cái. Chính là hiện tại, thành chủ có mệnh lệnh, nàng cũng chỉ có thể cười lịnh nọt, cầu những người này tiến thành chủ phủ. Thị nữ quấn bách bị đứng ở trên thành lâu thành chủ toàn bộ thu vào đáy mắt. Bụng vệ thành chủ hung hăng mà chụp một chút lan can, chụp đắc thủ trưởng đỏ bừng. Đáng chết. Thành chủ bên cạnh còn đứng một cái lưu chữ ria mép người, ria mép tự nhiên cũng thấy được phía dưới cảnh tượng, hắn ánh mắt chợt lóe, đối với thành chủ nói, thành chủ, không đáng vì này khả quan khí hư thân thể. Quân sư, ngươi cho rằng ta tưởng sinh khí, đặt ở một tháng trước kia, những người này cũng chưa tư cách vào ta đại vĩnh thành, ngươi nhìn xem hiện tại, liền này đó dưa vẻo táo nứt còn muốn cho ta tâm can nhi đi hống. Thành chủ một bên xoa chính mình bàn tay, một bên phân phó mấy cái vệ binh đi xuống. Cũng không thể làm đám cặn bã này thường tới rồi chính mình tâm can nhi. Ria mép quân sư nhìn thành chủ mắt trông mong nhìn phía dưới mỹ nữ nước miếng đều phải lưu lại bộ dáng, khóe miệng gợi lên châm chọc cười. Đại Vinh Thành là đông khu nhất hoàn chỉnh thành trì, cũng là nhất hủ bại hảo thao tác thành trì. Đông khu cùng mặt khác đại khu hoàn toàn không giống nhau, vẫn luôn kéo dài thừa kế chế độ, lao thành chủ đã chết, lao thành chủ nhi tử liền sẽ kế nhiệm. Đại Vinh Thành hiện tại thành chủ là cái liền dị năng đều không có bao cỏ, chính là hắn có cái hảo cha. Chính là lực bài chúng nghị đem nhà mình A đấu đỡ lên tường, hơn nữa mấy cái tương đối cường dị năng giả phụ trợ, miễn cưỡng duy trì đại vinh thành phồn hoa. Chính là A đấu chính là A đấu, không cầu tiến tới, ham ăn miếng làm, tham tài hào sắc. Đại vinh thành không mấy năm đã bị hắn bị bại không sai biệt lắm. Mấy cái cường đại dị năng giả cũng bị chết, thương thương, hắn lại không hề phát hiện, hàng đêm sinh ca. Nay cùng từ người chết đôi bỏ ra tới chính mình quả thực là cách biệt một trời. Ria mép quân sự thu hồi đáy mắt trào phúng. Tới gần thành chủ bên thai nói vài câu cái gì. Thành chủ chất đầy dữ tợn trên mặt đại hỉ, gian nan mà hoạt động chính mình mập mạp thân thể, vô vô ria mép quân sự bả vai, vẫn là quân sự lợi hại, thưởng, thật mạnh có thưởng. Liền đem bọn họ đều dẫn tới thực người trong rừng rậm, muốn chết muốn sống đều là bọn họ sự tình. Thành chủ nói xong, đem chính mình cổ tay áo kéo xuống tới đưa cho quân sư không chút khách khí mà thu hồi kim cương cổ tay áo, đầy mặt tươi cười mà nói, ta đây liền trước đi xuống vì thành chủ tuyên bố. Ngài có mặt khác phân phó kêu ta. Không có không có, quân sư mau đi, làm ta tâm can nhi về trước tới, ta hôm nay còn không có uống rượu đâu. Thành chủ chẳng hề để ý mà xua xua tay, tướng quân sư đuổi đi, thuận tiện uống một ngụm thị vệ mới vừa đoan lại đây rượu nho. Hắn một ngụm buồn rất nửa bình, không có chú ý tới rượu nho trộn lẫn màu trắng bột phấn. Thị vệ đối với cùng chính mình gặp thoáng qua quân sư gật gật đầu, hai người đứng ở ca mê ra góc chết bắt đầu câu thông. Đều chuẩn bị tốt. Hữu dụng dị năng giả đã trước tiên thu mua, phía dưới nháo sự đều là chút vô dụng, thành chủ cái ly cũng tăng lớn dược lượng. Đừng làm bọn họ sống quá đêm nay. Ria mép quân sư trong mắt hiện lên tàn nhẫn quang, làm một cái cắt cổ động tác, tiếp tục nói, đáng tiếc chúng ta vẫn là chậm một bước, nếu không thu hồi Tây khu sẽ là chúng ta. Thị vệ nói, ngài cũng không cần lo lắng, ta nghe nói Bắc khu trong lòng không phục có khối người, chúng ta người đã ở câu thông. Ria mép quân sư vuốt chính mình ria mép, nói, làm tốt lắm, chúng ta đào tạo biến dị điểu, cấp Tây khu buông tha đi, chế tạo phiền thoái. Là, Nguyễn đội, ngươi xem tin tức này. Nguyễn Nguyễn buông trong tay cả rốt quay đầu, nhìn về phía tiếp thu viên đưa qua cứng nhắc. Biến dị chim bay. Đúng vậy, hai ngày này vừa mới xuất hiện, đã mấy chục hảo huynh đệ bị thương. Như thế nào sẽ có chim bay, Tây khu liền thủy nhiều, ngươi nói biến dị cá ta còn tin, này điểu nơi nào tới. Bên cạnh hỗ trợ thực vật hệ dị năng giả nói tiếp nói, không phải là trống rông xuất hiện đi. Không phải, đồn đãi là hải âu biến chủng, chuyên môn lại đây chảo cá ăn, nhưng là hiện tại chúng nó giống như phát hiện người sò cá càng tốt ăn. Trực tiếp thượng phi cơ doanh không phải xong việc nhi. Lực lượng hình dị năng giả đẩy biến dị thú tiến vào, điền chôn ở thực vật liều lớn, đối với một bên mọc khả quan bắp nuốt nuốt nước miếng, lập tức ăn thực vật hệ dị năng giả một cái sẻng. Đệ 202 trang. Ăn ăn ăn, lúc này còn nghĩ ăn. Thương vong báo cáo cùng tập tính phát ta cứng nhắc thượng, ta đêm nay thượng nhìn xem. Nguyễn Nguyễn đem cuối cùng một viên cà rốt gieo đi, vỗ vỗ tay. Thật đúng là xảo, liền gần nhất xuất hiện. Phan Thần từ Bắc khu truyền tới tin tức, không ít căn cứ quan chấp hành không phục, gần nhất đang ở dùng các loại phương thức tìm tra. Hôm trước trong căn cứ có người bị thương yêu cầu giải cứu dịch, ngày hôm qua trong căn cứ xe vận tải không thể động phải hướng ngày quỳ, hôm nay muốn đi khuân vác vật tư yêu cầu bác kiểm hộ. Chỉ cần không cho vật tư liền bắt đầu nháo sự, ở Hà Tì hồn khóc lóc kể lể Nguyễn Nguyễn không công bằng đối đãi, Nguyễn Nguyễn thượng vị không sáng giỏi. Không phục có thể thoát ly quan hệ, Bắc khu không lưu. Nguyễn Nguyễn thái độ so Đường Ngạo càng thêm cương ngạnh. Vài cái quan chấp hành bị trực tiếp bãi miễn lúc sau, rốt cuộc ngừng nghỉ một thời gian. Nay không, Tây khu liền bắt đầu xuất hiện biến dị chim bay. Tang Thi Vương không biết ở đâu cái góc dưỡng thương, còn có Lục không có đức hành nhìn, tuyệt đối không phải là nó làm yêu. Nam khu cùng Nguyễn Nguyễn liên hệ vẫn luôn không có đoạn quá, Đoạn Minh Vũ cùng Trần Thần Kiệt đều ở, còn có Tiền Chấn Đạc thường thường đưa vật tư cùng tin tức qua đi. Đông khu. Như vậy rõ ràng động tác nhỏ, bọn họ muốn làm gì? Hoặc là nói, bọn họ muốn Nguyễn Nguyễn chú ý cái gì? Nguyễn đội, ngươi xem, chính là cái loại này điểu. Một người dị năng giả chỉ vào không trung quát, điểu đàn lại đây. Không trung ra xuất hiện đen nghìn nghịt một mảnh, che khuất không trung nguyên bản nhan sắc, cầm đầu biến dị điểu cái đầu đặc biệt đại, từ trên bầu trời lao xuống xuống dưới, nắm lên trên mặt đất đang ở chạy trốn một người nháy mắt lại bay đi. Hoàng kim bắp nhắm ngay chim bay nã pháo, chính là chim bay đến quá nhanh, kim hoàng sắc bắp ở giữa không trung đã nổ tung. Nguyễn Nguyễn chau mày. Trên tường thành dây đằng ra tay, cuốn lấy chim bay móng vuốt, muốn đem người cứu trở về tới. Chim bay huyền ngừng ở giữa không trung, móng vuốt giảm bất lực, trực tiếp từ bỏ tới tay con mồi. Dây đằng chuyển hướng cứu người, không nghĩ tới bị mặt khác chim bay vây công, to lớn chim bay nhân cơ hội lên cao, dây đằng vô pháp chạm đến. Lưỡi dao gió thượng. Nguyễn Nguyễn phân phó nói. Phong hệ dị năng giả cuốn lên lưới dao gió tua nhỏ biến dị điều cánh, biến dị điều ăn đau tàn ra. Cấp dây đằng lưu ra một mảnh nhỏ khe hở bắt được đang ở rơi xuống người. Thổ hệ dị năng giả đứng lên tường đất, thực vật hệ dị năng giả dục sinh mềm mại thực vật, tiếp được từ không trung rơi xuống người. Người nọ toàn thân nhun ra nằm xoài trên mặt cỏ thượng, còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, cảm giác chính mình tầm mắt tối sầm. Thật lớn biến dị điểu không biết khi nào bay lại đây, nó cúi đầu há mồm, không chút do dự đem người cắn chết. Mọi người một mảnh ồ lên. Nguyễn Nguyễn đồng tử co chặt, nàng rút ra vừa mới loại tiến trong đất cà rốt. Tường đất bên cạnh dây đằng toàn bộ phân tán khai, mấy chỉ dựa vào gần tường đất biến dị điểu còn không có phản ứng liền tới đã bị chặt chẽ bắt lấy. Chúng nó thói quen tính dùng sắc bén mon cùng móng vuốt xé rách dây đằng, chính là trừ bỏ đem chính mình móng vuốt chảo xuất huyết, dư lại không dùng được. Dũng bắp hoàng kim bắp thay đổi phương hướng, mặc kệ có thể hay không đánh chuẩn, đối với biến dị điểu trực tiếp nã pháo. Biến dị điểu đàn nơi nào gặp qua như vậy dày đặc công kích, tập thể bay cao, không hề dám tiếp cận mặt đất. Cấp trên mặt đất dị năng giả nhóm một cái giảm sóc cơ hội. Thực vật cùng vũ khí bị chuẩn bị tốt, đại gia học này Nguyễn Nguyễn bộ dáng, mặc kệ có thể hay không đánh chúng, đem sở hữu điểu toàn bộ vây ở không trung. Phong hệ cùng thổ hệ, phối hợp ta một chút. Nguyễn Nguyễn nắm chặt nương phong đãng lại đây dây đằng, bay lên trời, một chân đạp ở thổ hệ dị năng giả dựng lên thổ thang lầu nhanh chóng hướng về phía trước. Kia chỉ thật lớn biến dị điểu ngửa đầu, cắn nuốt rất còn tản ra nhiệt khí con ngồi, lông chim mắt thường có thể thấy được trở nên càng thêm đầy đặn. Nếm đến ngon ngọt biến dị điểu hiển nhiên không muốn rời đi, nó mang theo chính mình tiểu đệ xoay quanh ở giữa không trung, chuẩn bị tìm thời cơ công kích đang ở đi lên Nguyễn Nguyễn. cách đến thật xa nó đều có thể ngửi được này chỉ chui đầu vô lưới con ngồi có bao nhiêu thơ ngọt. Nó mõm bên cạnh còn tàn lưu vết máu, một cái thon dài đầu lưỡi vươn đi, phát ra cạc cạc thanh âm, đây là một cái tín hiệu, mặt khác biến dị điểu toàn bộ tụ tập ở nó chung quanh. Thật lớn biến dị điểu chờ Nguyễn Nguyễn sắp tiếp cận chính mình thời điểm múa may cánh phủ thẳng tắp lao xuống tới, mặt khác biến dị điểu làm theo, đen nghìn nghịt một mảnh che đậy Nguyễn Nguyễn trước mắt sở hữu ánh sáng. Nguyễn Nguyễn khỏe miệng câu một chút, nàng phía sau, vô số dây đằng từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, trực tiếp đem biến dị điểu đàn xé rách hai. Thật lớn biến dị điểu lúc này mới chú ý tới, mỗi một tầng cầu thang thượng, đều mọc ra lớn lớn bé bé dây đằng. Nó rít gào hướng trở về muốn giải cứu mặt khác biến dị điểu, đột nhiên cảm giác chính mình trên lưng bị tạp thượng thứ gì. Anh thanh âm vang lên, biến dị điểu toàn thân lông chim toàn bộ nổ tung, nó điên cuồng mà không chung quay cuồng, còn có thể hoạt động biến dị điểu hùng đến nó chung quanh, hợp lực đem cả rốt ngầm đi, chính mình nổ thành một con chọc mao gà. Một nửa biến dị điểu chết ở trên bầu trời, Nguyễn Nguyễn giống như là một đạo lệch trời, hoành ở nhân loại cùng biến dị điểu trung gian. Thật lớn biến dị điểu không cam lòng mà gào một giọng nói, mang theo dư lại điểu đàn bắt đầu lui lại. Dây đằng cung bắp vẫn là không thuận theo không buông tha tiến công, hùng hổ biến dị điểu chật vật mà phi đến càng ngày càng cao, còn có không ít bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi cuối cùng truy chống không. Thật lớn biến dị điểu quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua Nguyễn Nguyễn, như là muốn đem thân ảnh của nàng khắc ở chính mình đỏ như máu đồng tử. Nguyễn Nguyễn tầm mắt thực hảo, chú ý tới ngực điểu vũ lập lòe màu đỏ quan điểm. Nay cũng không phải là biến dị thú có thể có được đồ vật. Thổ hệ dị năng giả thủ đoạn mềm nhũn, một khắc danh thổ hệ dị năng giả vừa định trên đỉnh đi, chính là Nguyễn Nguyễn đã theo ma đằng từ trên bầu trời xuống dưới. Đệ 203 trang. Nguyễn đội, chúng ta ở không ít biến dị điểu thi thể tìm được rồi cái này. Một người dị năng giả đem phát hiện mini cả mạ giặt đưa cho Nguyễn Nguyễn, cho dù là điểu thi thể đã tạc đến dập nát, này cả mạ giặt thế nhưng như cũ hoàn hảo, chỉ giống mất đi lại lấy sinh tồn nguồn điện, tư lạp hai tiếng hoàn toàn tắt. Nhất định là đông khu đám kia ba bà tôn. Nguyễn đội, ngươi làm ta mang theo người đánh qua đi. Này nhóm người muốn làm gì? Nội chiến sao? Chúng ta cũng không sợ bọn họ. Muốn chiến liền chiến, làm này đó động tác nhỏ, không biết xấu hổ. Vây quanh ở Nguyễn Nguyễn chung quanh dị năng giả đã không chế không được chính mình phẫn nộ cảm xúc bắt đầu mang lên. Nguyễn Nguyễn dùng ngón tay đảo lộn một chút này cái cả mạ giạt, lại ở cả mạ giạt nội sườn phát hiện một cái nho nhỏ chữ cái N. Nguyễn Nguyễn bắt thông Trần Thần Kiệt video điện thoại, Đoạn Minh Vũ mặt xuất hiện ở màn ảnh. Đoạn tỷ, ngươi biết loại này cả mạ giạt là nam khu cái nào căn cứ sinh sản sao? Nguyễn Nguyễn đem lòng bàn tay cả mạ giạt tới gần một chút, làm Đoạn Minh Vũ thấy được rõ ràng. Đoạn Minh Vũ mày hơi hơi nhăn lại. Suy tư vài giây, nếu ta không có nhớ lầm, loại này cả mạ giặt là nam khu chính mình sinh sản, ngươi trên tay cái này hẳn là chuyên cung đông khu hóa, vì phân chia mới đánh thượng nam khu tiêu chí, hơn nữa này phê hóa hẳn là đã sớm giao dịch đi ra ngoài, nếu ngươi muốn giao dịch ký lục ta nơi này hẳn là có thể tra được. Trung quanh dị năng giả tức khắc nhân tâm càng là hiểu rõ, đồng thời nắm tay cầm thật chặt. Nguyễn Nguyên tiếp tục hỏi, nam khu cùng đông khu gần nhất còn có liên hệ sao? Có là có. Gần nhất đột nhiên xuất hiện đại diện tích biến dị rừng cây, Tiểu Trần đã chạy tới nơi xử lý. Đoạn Minh Vũ nghiêm sắc mặt, hỏi, Tiểu Mềm, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Xem ra đông khu trận này tự đạo tự diễn động tác nhỏ không chỉ có là nhằm vào ta. Nguyễn Nguyễn siết chặt trong tay cả mạ giạt, Đoạn tỷ, ngươi nhất định phải chặt chẽ chú ý Trần thiếu động thái, ta hoài nghi đông khu muốn khơi mào sở hữu đại khu nội chiến. Cái gì? Đoạn Minh Vũ kinh hô ra tiếng, đông khu nơi nào tới lá gan? Bọn họ từ thượng một thế hệ lúc sau liền chưa gượng dậy nổi, vẫn luôn dựa vào Tây khu cùng Nam khu nâng đỡ mới có thể căng xuống dưới. Nguyễn Nguyễn mày hơi hơi một trọn, không nghĩ tới Đông khu còn tưởng chơi giấu tài, nằm gai nếm mật tiết mục. Nàng đơn giản công đạo một chút chính mình biết đến tình huống. Đoạn Minh Vũ mặt càng nghe càng hắc, nàng đảo qua Nguyễn Nguyễn nắm chặt bàn tay, nhanh chóng tra xét một chút, cái kia chính mình rõ ràng gặp qua giao dịch ký lục đã không còn nữa, hơn nữa xóa bỏ đặc biệt sạch sẽ hoàn toàn. Đoạn Minh Vũ đáy lòng trầm xuống, Tiểu Mềm. Nguyễn Nguyễn hơi hơi mỉm cười, Đoạn tỷ, các ngươi chú ý an toàn liền hảo. Đoạn Minh Vũ trong lòng ấm áp, đồng thời đem biến dị rừng cây tình huống truyền cho Nguyễn Nguyễn, lưu lại chính mình khẩn cấp liên hệ dãy số liền hạ tuyến thương lượng đối sách đi. Nguyễn Nguyễn lại bắt thông Phan Thần điện thoại. Bắc khu hết thể còn tính bình thường, Nguyễn Nguyễn khoảng thời gian trước cường ngạnh thủ đoạn khởi tới rồi thực tốt uy hiếp tác dụng, những cái đó yêu ma quỷ quái tạm thời ngủ đông tiến trong bóng đêm. Thái dương rơi xuống đường chân trời, Nguyễn Nguyễn yêu cầu mọi người toàn bộ vào phòng tử nghỉ ngơi. Nguyễn Nguyễn dựa vào bên cửa sổ chớp mắt, có chút ít dị năng giả ở bên ngoài tuần tra, dây đằng đã bị dục sinh bao trùm ở đại gia lâm thời chỗ ở. Nửa đêm trước yên lặng quá khứ, đại đa số muốn kiên trì người đều bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Một trận gió thổi qua, thực nhẹ, nhưng là dây đằng nhớ rõ những cái đó biến dị điểu trên người hương vị, đã chôn ở ngầm ngao ngoe dục dịch. Nguyễn Nhuyễn đột nhiên mở to mắt. Mấy cái cao giai dị năng giả cũng tỉnh lại, Nguyễn Nhuyễn làm một cái trấn an thủ thế, đứng ở bên cửa sổ góc chết quan sát. Biến dị điểu đàn khẽ không tiếng động tới. Đen nghìn nghịt một mảnh, lại chỉnh tề không có phát ra một đinh điểm thanh âm. Mà lúc này đây, thật lớn biến dị điểu thế nhưng có vài chỉ. Nguyễn Nhuyễn tầm mắt tiếp tục hướng về phía trước. Điểu trên lưng còn có người. Bọn họ mục tiêu quá minh xác, ruột bắp. Nguyễn Nhuyễn trực tiếp bị khí cười. Này đàn đông khu gia hỏa cũng đúng là gan lớn, đây là trực tiếp minh đoạt A. Cầm đầu biến dị điểu lao xuống dưới, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chuyển động hoàng kim bắp nhắm ngay, vay một cái trở tay không kịp. Cảnh báo kéo vang, đủ loại dị năng từ cửa sổ khẩu tạp đi ra ngoài, xoay quanh ở ruộng bắp biến dị điểu chu lên không, đem mấy cái nhân loại bảo hộ ở trong đó. Dây đằng chính là tương đương mang thủ, hôm nay ai đánh, hôm nay nhất định phải đánh trở về, nó múa may dây mây nhào lên đi, ngạnh sinh sinh kéo xuống tới vài người. Làm tốt lắm. Đứng ở trong lâu dị năng giả nhóm hiển nhiên đã chịu phân chấn, nhưng là ngoài ý muốn đã xảy ra. Biến dị điểu lại lần nữa đem mấy người này bao quanh vây quanh, màu đen ngọn lửa bốc cháy lên, dây đằng bị bắt thu hồi tới, bắp tạp lại đây, biến dị điểu đàn một bên hiểm hộ một bên trốn tránh, nhanh chóng mang theo người trốn vào bên cạnh đường sông, một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyễn Nhuyễn xoay người từ cửa sổ khẩu nhảy xuống đi, thủy hệ dị năng giả bắt đầu bơm nước. Như vậy đại một đám điểu, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Vài tên biết bơi tốt dị năng giả cởi quần áo liền phải đi xuống, bị Nguyễn Nhuyễn ngăn cản. An toàn đệ nhất, chúng nó khẳng định còn sẽ lại đến. Nguyễn Nhuyễn ôm cánh tay đứng ở bờ sông, nhìn róc rách dòng nước, tây khu con sông nhiều, thủy chất cũng không tệ lắm, không ít tây khu nguyên trụ dân đều thích ăn hải sản, cá nướng thủ pháp càng là nhất tuyệt. Nguyễn đội, đêm nay thượng không có nhân viên thương vong. Các tiểu đội trưởng lại đây thông báo, Nguyễn Nhuyễn ngay tại chỗ ngồi xuống, một bên nghe một bên mở ra chính mình ma pháp làm ruộng mục lục. Đừng tưởng rằng sẽ phi sẽ lặn xuống nước liền rất ghê gớm. Nguyễn Nhuyễn ngón tay cỏ qua trang sách, dừng lại ở một cái thứ tự thượng. Sẽ phi rong biển. Chính là nó. Nguyễn Nhuyễn tiếp tục xuống phía dưới xem. Yêu cầu cũng đủ ướt át nước bùn. Đường sông liền có. Yêu cầu hàm lân phong phú phân bón bao nhiêu. Lần trước từ ngoài tường câu đi lên biến dị cá còn không có dùng xong, phân bón đủ. Đệ 204 trang. Yêu cầu hàm canxi phong phú phân bón bao nhiêu. Trước chảo biến dị thú. Muốn xương cốt có xương cốt, muốn móng vuốt có móng vuốt. Yêu cầu kỳ diệu giải lụa trạng phân bón bao nhiêu? Nguyễn Nhuyễn ngón tay tạm dừng tới một chút. Giải lụa trạng phân bón. Dựa theo công thức, phân bón chính là biến dị đồ vật, kia giải lụa trạng phân bón, còn không phải là các loại lông tóc sao? Nguyễn Nhuyễn bang, khép lại thư. Tề sống. Nói làm liền làm. Nguyễn Nhuyễn nghẹn một hơi, vén tay áo, khiêng cái cuốc cởi ra giày, liền bắt đầu trộn lẫn nước bùn. Không ít dị năng giả nhìn Nguyễn Nhuyễn động tác muốn tiến lên hỗ trợ, bị nhà mình tiểu đội trưởng giữ chặt. Nguyễn đội chính là khí hôn mê đầu, chờ nàng phát tiết một chút. Dị năng giả khó hiểu mà nhìn về phía từ nhỏ đội trưởng, này khí hôn mê đi thanh nhứ. Cái gì thanh nhứ a? Nguyễn đội muốn ở đường sông loại rong biển. Loại rong biển. Dị năng giả vừa định kinh hô đã bị người bên cạnh ba lượng hạ che miệng lại. Ngươi nhỏ giọng điểm, cho nên ta theo như ngươi nói, phát tiết, Nguyễn đội là đi phát tiết. Mấy trăm đôi mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn bận trước bận sau, ngay tại chỗ cút biến dị cá trên người sở hữu vẻ, lại đi chịu tân trộm tới biến dị thú toàn thân xương cốt, còn cầm tông đơ cạo hết một đầu trường mao biến dị thú mao, tựa hồ cảm thấy còn khiếm khuyết điểm cái gì, Nguyễn Nhuyễn còn vọt vào phòng thí nghiệm, ở một mảnh kêu rên lúc sau, xách theo một túi bán thú nhân lông tóc ra tới. Không trung bắt đầu xuất hiện ánh sáng nhạt, Nguyễn Nhuyễn đem chuẩn bị tốt đồ vật toàn bộ đảo tiến nước bùn. Giống cái ma pháp sư giống nhau cầm một cây gậy đối với nước bùn trộn lẫn một chút. Đối với không trung, búng tay một cái. Một cái rong biển trống rông xuất hiện. Kia căn rong biển còn rất nhỏ, chỉ có hai ngón tay đầu phẩm chất, là tiếp cận màu nâu lục, ở sáng sớm dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng phiến lá mạch lạc hướng đi, thần kỳ đến giống như ma pháp giống nhau. Tuy rằng đại đa số dị năng giả đã thói quen, rốt cuộc Nguyễn đội thực vật hệ dị năng luôn là có thể ngoài dự đoán mọi người, tỉ như thiêu đốt lúc sau có thể biến bom hành tây, tỉ như loại trên mặt đất có thể mở điện chiếu sáng lên cà rốt. Tỉ như hiện tại trước mắt này căn rong biển. Chính là trước mắt cái này thấy thế nào đều là một cây rong biển A. Vì cái gì một cây thủy sản phẩm có thể phiêu ở không trung? Chim bay cùng cá đã không có chủng tộc cách ly sao? Đội trưởng A, ta có phải hay không hoa mắt? Dị năng giả dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, lại trợn mắt cái kia rong biển còn bay, thậm chí còn có càng đổi càng lớn xu thế. Ta cũng cảm thấy ta hoa mắt. Tiểu đội trưởng ngửa đầu nhìn kia phiêu phiêu hốt hốt rong biển, hung hăng khắp một chút chính mình đùi. Đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt lưng tròng, kia căn rong biển còn ở. Tiểu đội trưởng đem tầm mắt đầu hướng Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn đã đem quấy gậy gộc sách đi lên, kia quán nước bùn trở nên phá lệ bóng loáng, hoàn toàn đạt tới ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư yêu cầu bộ dáng. Rong biển chậm gì gì từ trên bầu trời phiêu xuống dưới, như là một cái màu xanh lục giải lụa, một đầu chui vào bỏ thêm liêu nước bùn, lục giải lụa siêu siêu vẹo vẹo đứng lên tới, lại thoải mái dễ chịu mềm đi xuống, nháy mắt từ nhị chỉ khoan biến thành lớn bằng bàn tay. Trên bầu trời lại xuất hiện một cây tân tiểu rong biển. Tiếp theo 2 điều 3 điều 4 điều. Nước bùn mặt trên không trung bắt đầu hạ khởi rong biển vũ, trong không khí tràn ngập một cổ nước biển hương vị, trước mặt lệch ngòi trở nên phá lệ thanh triệt, đến nỗi trong sông những cái đó cá đã bị trước rơi xuống rong biển cuốn lên đảm đương xốp giòn tiểu điểm tâm giải quyết. Nước bùn những cái đó kỳ kỳ quái quái phối liệu cũng biến mất không thấy, chỉ có từng điều rong biển, theo dòng nước lúc gần lúc hiện. Này, này rong biển thật đúng là trồng ra. Một đám dị năng đội đội trưởng ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Nguyễn đội trồng ra, có thể không phải thứ tốt sao. Khác mặc kệ, trước đoạn. Một đám tiểu đội trưởng ngươi đẩy ta, ta tế ngươi, nổi điên giống nhau về phía trước phát. Nguyễn đội. Này cái gì chủng loại rong biển nha, còn cần cái gì nguyên vật liệu không? Nguyễn đội, đừng để ý đến hắn, ta hiện tại liền đi cạo mao cạo xương cốt. Nguyễn đội, chúng ta. Nguyễn đội. Nguyễn Nguyễn quay đầu lại nhìn lướt qua kêu kêu quát quát dị năng đội các đội trưởng, mấy cái dị năng đội đội trưởng lập tức cấm thanh. Này lệch ngòi hơi chút có điểm tiểu, phụ cận có hay không mặt khác thủy vực? Nguyễn Nguyễn hỏi. Thổ hệ dị năng giả là quen thuộc nhất địa thế địa mạo, chạy nhanh tiến lên dò hỏi Nguyễn Nguyễn gieo trồng yêu cầu. Cuối cùng tỏa định một mảnh tương đối hoàn chỉnh con sông. Nguồn nước sung túc, cá tôm phong phú, đồng thời phương tiện người gieo trồng cùng ngắt lấy thao tác. Nguyễn đội chờ một chút ta trước mang ngươi qua đi nhìn xem, tây khu bên này khác đều thiếu, thủy vực là không thiếu. Thổ hệ dị năng giả xoay người muốn lấy đồ vật, một không cẩn thận động tác quá mạnh, trọng tâm không song hướng sườn biên đảo qua đi, rồi lớn lên cánh tay đụng phải bên bờ tiểu rong biển. Ngươi! Nguyễn Nguyễn nói còn chưa nói xuất khẩu, rong biển đã đem thổ hệ dị năng giả ngón tay chặt chẽ cuốn lấy. Tiếp theo chỉ nghe thấy mèo, một tiếng, rong biển thoáng trời cao không. Thổ hệ dị năng giả đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trực tiếp túm đi lên, hai chân cách mặt đất mấy chục mét, một trận quỷ khóc sói gào truyền khắp toàn bộ lâm thời căn cứ. Ta đều còn không có làm rõ ràng loại này rong biển thuộc tính, các ngươi tạm thời vẫn là đừng đụng. Mấy cái dị năng đội đội trưởng hơi chút lui về phía sau vài bước, dây đằng tiến lên, đem thổ hệ dị năng giả giải cứu xuống dưới. Mọi người lúc này mới phát hiện, thổ hệ dị năng giả đầu tóc như thế nào đã không có. Thổ hệ dị năng giả run run rẩy rẩy giơ tay, sờ hướng chính mình chùi lủi chán, hai mắt vừa lật trực tiếp ngất xỉu đi. Mà phiêu ở không trung tiểu rong biển phi phi phi đem tóc ném xuống tới, kia động tác, muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Đệ 205 trang. Tiểu rong biển phiêu ở không trung không muốn xuống dưới, Nguyễn Nguyễn vuốt cằm suy nghĩ một chút, bắt một phen trường mao biến dị thú mao ném vào nước bùn. Chớp mắt công phu, kia căn phản nghịch tiểu rong biển đã một lần nữa về tới chính mình vị trí. Thậm chí còn cùng bên cạnh rong biển gắt gao chiền ở bên nhau, như là ở đánh nhau, tranh đoạt đồ ăn quyền sở hữu. Nguyễn Nguyễn khỏe miệng chịu động một chút. Thích trường mao, không hổ là rong biển yêu thích. Lại giúp ta đi cạo mấy đầu trường mao biến dị thú đi. Nguyễn Nguyễn đem dao cạo dao cho bên cạnh vài tên dị năng đội đội trưởng. Dị năng đội đội trưởng vội không ngừng mà cầm dao chạy lấy người. Loại này thực vật quá nguy hiểm, bọn họ vẫn là trước làm điểm đơn giản việc đi. Nguyễn Nguyễn vòng quanh nước bùn rong biển điền dạo qua một vòng. Liền như vậy một lát sau, rong biển đã lại trưởng thành một vòng. Ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư phối phương là hảo phối phương, chính là rong biển loại tình huống này quá không ổn định. Nguyễn Nguyễn nguyên bản nghĩ dùng rong biển mang theo người trời cao đại điểu, nếu đại giới là tóc, hẳn là không có người nguyện ý đi lên. Rong biển nhóm vô chi vô giác, tự do mà ở đáy nước giãn ra chính mình, như là một trương tinh mịn võng, giấu ở dòng nước phía dưới. Võng. Chào điểu. Nguyễn Nguyễn trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Hai ba bước mà đi trở về căn cứ. Chúng ta căn cứ có hay không người sẽ dễ táo lông? Đội trưởng, quân sư tin tức. Được xưng là đội trưởng người che mặt, trên người ăn mặc một kiện quá lớn màu trắng trường bào, thật lớn biến dị điểu liền ngừng ở hắn phía sau, bị xích sắt bó trụ cổ, quần quần máu tươi từ cổ chỗ nhỏ dọn, mặt khác loại nhỏ biến dị điểu bị nhốt ở lồng sắt, phẫn nộ mà bay tới bay lui. Thật lớn biến dị điểu phát ra cạc cạc cạc thanh âm, muốn trấn an mặt khác biến dị. Thanh âm kia lại buồn lại khàn khàn. Áo bào trắng người mày nhăn lại, ấn động chính mình bên hông một cái chốt mở, thật lớn biến dị ăn đau, kêu đến lớn hơn nữa thanh, áo bào trắng người một roi ném qua đi, thật lớn biến dị điểu rốt cuộc gan tính lại, hơi thở thoi thóp quỷ dạp trên mặt đất. Quân sư cho chúng ta xứng dị năng giả, lần này chúng ta chỉ cần phá hư những cái đó ruộng bắp thì tốt rồi. Áo bào trắng người đem trong tay thư tín tiêu hủy, ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài bầu trời đêm, cởi chính mình áo bào trắng, thay một kiện đêm hành phục, túm lông chim thô bạo mà bò lên trên thật lớn biến dị điểu bối, thật lớn biến dị điểu nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, dương cánh chuẩn bị cất cánh. Đuổi kịp, hướng đông phía trước cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Áo bào trắng người hung hăng kéo một chút thủ hạ dây cương, thật lớn biến dị điểu xông vào phía trước, phía sau còn đi theo mấy chỉ mặt khác nhan sắc đại hình biến dị điểu, từng người mang theo từng người đàn điểu, phá vỡ chung quanh sương mù. Biến dị điểu cánh cũng đủ đại, phi hành tốc độ cũng cực nhanh, điểu đàn xuyên qua rừng rậm, còn có thể nghe được trong rừng rậm truyền ra tới lửa đạn thanh. Vệ Nguyên, chú ý an toàn, cần phải đưa bọn họ bám trụ. Vệ Nguyên thai nghe truyền đến thanh âm, hắn trở về một cái thu được, mang theo biến dị điểu đàn lao xuống đi xuống, xuyên qua tầng tầng tầng mây, có thể thấy rõ mặt đất ánh vàng rực rỡ ruột bắp, no đủ bắp háp con chủ côn. Vệ Nguyên trong lòng khó được cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng càng nhiều là ghen ghét. Loại này bắp ở chợ đen cần thiết dùng vàng trao đổi, vẫn là ấn viên số đếm hết, đông khu cũng mua một ít, hiệu quả cũng xác thật lộ rõ. Rõ ràng bọn họ có nhiều như vậy, lại như thế keo kiệt. Vệ Nguyên trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tiếp đón mấy cái hỏa hệ dị năng giả cưỡi biến dị điểu hướng chính mình tụ lại. Đội trưởng, xác định toàn bộ thiêu hủy, này cũng quá đáng tiếc đi, này nếu là bán đi, chúng ta có thể kiếm một tuyệt bút. Tiêu ngươi thiêu liền thiêu, quân sư nhất định sẽ tìm được mặt khác gieo trồng biện pháp. Chúng ta mục đích là hủy hoại bọn họ. Vệ Nguyên vung tay lên, số viên hỏa cầu từ trên bầu trời nện xuống đi. Vệ Nguyên ổn định chính mình dưới chân biến dị chim bay, huyền ngưng ở giữa không trung, muốn chính mắt chứng kiến phía dưới biển lửa. Trước người độ ấm cũng không có như nguyện dâng lên, Vệ Nguyên thậm chí nghe thấy được một chút tiêu hồ hương vị, từ phía dưới dâng lên nồng đậm sương khói đem tầng mây một lần nữa tụ lại. Vệ Nguyên chờ không kịp, đạp một chân biến dị điểu không tình nguyện mà tiếp tục xuống phía dưới phi. Một tầng thủy màng trực tiếp đem Vệ Nguyên xối một cái lạnh thấu tim, hắn còn không có phản ứng lại đây, một chương lưới lớn đâu đầu cháo lại đây. Không biết tự lượng sức mình. Vệ Nguyên hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ấn động bên hông cái nút, biến dị điểu kêu rên một tiếng, ở không trung quay cuồng 180 độ xoa vong biên né tránh lưới lớn công kích, mang theo điểu đàn bắt đầu lên không. Vệ Nguyên vừa nhấc đầu, đồng tử co chặt, còn có một chương lớn hơn nữa vong ở mặt trên chờ bọn họ. Đi thủy lộ. Vệ Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Liều mạng lôi kéo dây cương thay đổi biến dị điểu phương hướng, chính là kia trương vong thế nhưng cũng đi theo bay qua tới. Loại nhỏ biến dị điểu đàn toàn bộ bị bắt lấy, thật lớn biến dị điểu quay đầu muốn trở về cứu điểu bị Vệ Nguyên ngạnh sinh sinh ngăn cản, nó đỏ như máu trong ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước, liều mạng mà muốn thoát khỏi Vệ Nguyên khống chế. Vệ Nguyên bóp nát bên hông cái nút, thật lớn biến dị điểu lông chim hạ thoáng quá một trận điện lưu, nó toàn thân điên cuồng mà run rẩy, đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng, chỉ có thể máy móc mà tiếp tục về phía trước phi. Nguyễn đội, thấy rõ ràng, kia biến dị điểu hẳn là bị cải tạo quá, chúng ta vừa mới bắt giữ tới rồi điện lưu, hiện tại bọn họ hướng tới thủy lộ đi qua. Ở thủy biên chú ý né tránh, bọn họ có dị năng giả. Nguyễn Nguyễn đối với bộ đàm nói một câu, sơ soạn một chút trên cổ tay dây đằng. Đường sông phụ cận trong bụi cỏ, dây đằng phủ phục trên mặt đất, thật lớn biến dị chim bay lại đây, dây đằng lập tức vụt ra tới, thẳng đánh điểu trên lưng người. Dị năng giả một cái tiếp theo một cái bị quét xuống dưới. Bị dây đằng đổi chiều lâm vào hôn mê. Biến dị điểu mất đi thao tác cũng đi theo ngã xuống. Đáng chết. Chỉ còn lại có Vệ Nguyên một cái, hắn mắng một câu lại không có trở về cứu người, mà là làm càng nhiều dị năng giả vây quanh chính mình, tránh cho chính mình bị dây đằng đánh hạ điểu bối. Cuồn cuộn chảy xuôi đường sông liền ở trước mắt. Vệ Nguyên cánh tay một trận, thật lớn biến dị điểu trong miệng phun ra băng, cắm vào chung quanh mặt cỏ, có dị năng giả bị thương bị phát hiện, bọn họ còn tưởng tiếp tục công kích, bị dây đằng trước một bước giành trước. Đệ 206 trang. Vệ Nguyên bên người dị năng giả lại mất đi một vòng, chỉ còn lại có vài người đi theo hắn phi hành. Hắn cả người ghé vào điểu trên lưng, phòng ngừa chính mình ngã xuống. Trên mặt nước bắt đầu kết băng, là muốn ngăn cản bọn họ đi thủy lộ. Vệ Nguyên khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, từ đầu thượng vung hô hấp cháo, thao túng biến dị điểu ra tốc về phía trước, thật lớn biến dị điểu trực tiếp đánh vỡ mặt băng, bọt nước văng khắp nơi, một đầu chui vào một trường tràn đầy hải sản bị võng. Vệ Nguyên nhận thấy được sự tình không thích hợp, lập tức thoát ly biến dị điểu bối bắt đầu hướng trên mặt nước du. Vệ Nguyên ở học tập thao túng chim bay thời điểm, đồng thời quen thuộc biết bơi, hắn còn mang theo hô hấp cháo, chỉ cần nổi lên đi, du quá một đoạn này thủy vực, liền có thể thành công chạy thoát. Nguyễn Nguyên ôm cánh tay đứng ở bên bờ, nhìn rong biển đem bắt lấy biến dị điểu toàn bộ rút thành chọc mao gà, thế nhưng còn cảm thấy chưa đã thèm. Rong biển nhóm vừa nhìn thấy thật lớn biến dị điểu tạp nhà mình cửa, lập tức ném xuống run bần bật. Từ thân thể đến tinh thần đã chịu bạo kích, đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu biến dị điểu, trực tiếp lao xuống thủy. Vệ Nguyên còn không có tới kịp tới gần mặt nước, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn thậm chí còn không có thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì đã bị bắt vừa vặn, tiếp theo cảm giác chính mình đỉnh đầu không còn, một trận dòng nước thổi qua, lạnh thấu tim. Lại trợn mắt, mấy cái dị năng giả giơ một thương nhắm ngay hắn trơn bóng chán. Nguyễn Nguyễn nhìn Vệ Nguyên vẻ mặt giận mà không dám nói gì bộ dáng, đánh ngáp một cái, vội hai cái đại đêm, nhưng xem như đem người này bắt được. Dư lại giao cho các ngươi, thủ đoạn không hạn, có thể hỏi ra nhiều ít là nhiều ít. Nguyễn Nguyễn xoay người nhìn lướt qua phía sau treo thật mạnh quần thâm mắt các đội viên, quyết định vẫn là làm cho bọn họ phát tiết một chút. Dị năng giả thân thể tố chất phổ biến không tồi, tấu mấy đốn ra không được đại sự nhi. Dù sao cũng là tưởng thiêu nhà mình ruộng bắp người, liền tính làm Nguyễn Nguyễn tới, cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nguyễn Nguyễn rối một cái lười eo, tính toán đi đem những cái đó chọc mao gà thu thập lên, bồi thường bị bắt đảm đương ngồi ruộng bắp, lại nghe thấy phía sau một trận kinh hô. Vệ Nguyên cùng bị chảo mấy cái dị năng giả trực tiếp dùng dấu đi tiểu đào tự sát. Vệ Nguyên cuối cùng ánh mắt dừng ở Nguyễn Nguyễn trên người, mang theo một chút người thắng mỉm cười. Bọn họ không thể bị bắt lấy, bọn họ bị bắt lấy liền sẽ bại lộ đông khu bí mật. Thao tác biến dị thú kỹ thuật cũng tuyệt đối không thể rơi xuống những người khác trong tay. Tử vong cũng không đáng sợ, lưu lại mới có thể bị chịu tra tấn, bọn họ còn có cường đại quân sư, nhất định sẽ dẫn dắt toàn bộ đông khu nên đón tân thế giới đã đến. Vệ Nguyên không muốn nhắm mắt lại, hắn liền phải cười xem này đàn bắc khu người như thế nào không thể nề hà. Chính là hắn cười xong toàn cương ở trên mặt, hắn nghe được răng rắc thanh âm, tiếp theo hắn cảm giác chính mình cầm không chịu khống chế ngầm lạc, trong miệng chợt bị nhét vào đi thứ gì. Khổ, khổ đến hắn đã bắt đầu nôn khan. Thắp đi xuống. Nguyễn Nguyễn không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn, thủ hắn đem trong miệng đồ vật toàn bộ nuốt vào. Vệ Nguyên lần đầu tiên cảm nhận được hoảng sợ, hắn bị cắt ra bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Hắn tứ chi bị dây đằng loại thực vật cuốn lấy, không ngừng mà có cay đắng đổ vật rót tiến chính mình trong miệng, hắn liền một câu phản kháng nói đều nói không nên lời. Cái loại này bị từ kề cận cái chết mạnh mẽ kéo về cảm giác cũng không dễ chịu, cốt cách cùng nội tạng đang ở nhanh chóng một lần nữa sinh trưởng, không có lúc nào là đau nhức tra tấn hắn thần kinh. Ném vào phòng thí nghiệm, cùng biến dị điều nhốt ở cùng nhau. Nguyễn Nguyễn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình phân phó nói. Vệ Nguyên cùng mặt khác mấy cái bị bắt người không quan tâm mà điên cuồng dãy rủa lên. Nước mắt nước mũi chảy tới cùng nhau, ô ô ô xin tha. Những cái đó điều là như thế nào bị bọn họ ngược đãi không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Cái loại này biến dị điều là có tiếng mang thù, nếu là đưa bọn họ nhốt ở cùng nhau, chính mình sẽ bị tra tấn điên. Điên rồi lại không thể chết được đi, bác khu có loại này có thể khởi tử hồi sinh dược, nhất định còn có mặt khác tra tấn người biện pháp. Vị trí sợ hãi cảm đưa bọn họ bao phủ, bọn họ cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Chính là lại bị kia kỳ khổ vô cùng hương vị lôi kéo trở về, chân chính chết đi sống lại. Nguyễn Nguyễn cong lưng, từ Vệ Nguyên trên người kéo xuống một viên cúc áo. Vệ Nguyên hô hấp đều sắp đình chỉ, hắn trừng lớn đôi mắt, toàn tỉnh trên dưới đều đang run rẩy. Vì cái gì người này có thể chuẩn xác mà tìm được chính mình máy truyền tin? Vệ Nguyên vùng vẫy nào hướng Nguyễn Nguyễn, bị tay mắt lanh lẹ dị năng giả nhóm đè lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Nguyễn thắp sáng cúc áo hình dạng máy truyền tin. Đối diện, có thể nghe thấy sao? Nguyễn Nguyễn đối với cúc áo nói, bên kia đầu tiên là một trận trầm mặc, tiếp theo vang lên tư tư tư điện lưu thanh, còn có mơ mơ hồ hồ nói chuyện với nhau thanh. Đối phương uy uy uy hai hạ, trả lời nói, Nguyễn đội trưởng, Vệ Nguyên là chúng ta phái lại đây mời ngài đại sứ, thỉnh ngài đối xử tử tế hắn. Nguyễn Nguyễn lông mày một trọn, thật đúng là không nghĩ tới đông khu người ra mặt có thể hậu đến loại trình độ này. Đều phải phóng hỏa thiêu điền, hiện tại có mặt nói là đại sứ, có phải hay không chờ bọn họ đốt giết đánh cướp xong? Còn phải bị bổ thượng một câu, chúng ta là tới hỗ trợ sửa sang lại chiến cuộc. Chúng ta biết ngài mới vừa giải phóng Tây Khu, chúng ta Đông Khu thập phần cảm tạ ngài vì Tây Khu nhân dân làm công hiến. Đồng thời Đông Khu cũng chịu đủ biến dị thú cùng bán thú nhân quấy rầy, lần này phái Vệ Nguyên lại đây, là tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Cúc áo bên kia thay đổi một thanh âm, nói ra nói cũng càng thêm không biết xấu hổ, chúng ta lập tức liền sẽ đối sở hữu đại khu đồng thời tuyên bố nhiệm vụ, Đông Khu liên minh thành mời ngài tham gia. Đệ 207 trang. Nguyễn Nguyễn giữa mày hơi chút túc một chút, nàng tổng cảm thấy thanh âm này ở nơi nào nghe qua. Cúc áo tư lạp, một tiếng, hoàn toàn báo hỏng. Đông khu này nhóm người mặt rốt cuộc có bao nhiêu đại, còn dám nói mời chúng ta hỗ trợ loại này lời nói. Muốn ta nói chính là thiếu đánh, ta nhưng nghe nói, nam khu bên kia cũng nhẫn bọn họ thật lâu. Nguyễn đội, ngươi mau xem, nhiệm vụ tuyên bố. Kỹ thuật binh tướng hình chiếu đánh vào không trung. Đó là một đoạn phi thường mơ hồ video, các mê ra người không ngừng mà đang chạy trốn. Các mê ra không ngừng mà trên dưới đông đưa, tiếp theo là hét thảm một tiếng, hình ảnh về phía trước, rơi trên mặt đất, cuối cùng màn ảnh, lạnh lạnh là một cây tái nhợt xương đùi. Nguyễn Nguyên ngón tay khẽ nhúc nhích, những người khác không rõ ràng lắm, nhưng là nàng biết, này tiết bạch cốt, cùng chính mình ở ngoài tường nhìn đến Tang Thi Vương ít giờ xương đùi giống nhau như lúc. Còn thừa cuối cùng một chân cốt thế nhưng ở Đông Khu. Đông Khu là choáng váng sao. Như vậy trắng trợn táo bạo đem xương đùi lượng ra tới, bọn họ là thật sự không sợ Tang Thi Vương càng tưởng cường công sao. Còn có Tang Thi Vương chôn ở trong nhân loại mặt cái đinh, đều không có nhổ, Đông Khu rốt cuộc muốn làm gì. Hình ảnh lại chợt lóe, xuất hiện chính là ăn mặc tinh xảo màu trắng tây trang nam nhân, hắn lưu chữ riêng mép, mang theo tơ vàng khung mắt kính, mở miệng nói, ta là đến từ Đại Vĩnh Thành Tống Vân. Nguyễn Nguyễn lòng bàn tay cúc áo bị niết đến dập nát, nhỏ vụn bột phấn từ ngón tay tiêm rơi xuống đi. Chắc không được nghe thanh âm kia phá lệ quen thuộc, hiện tại xem ra không chỉ có riêng là thanh âm quen thuộc, mặt cũng quen thuộc, ngay cả tên đều là cùng loại. Tống Vân, Tống Lăng Vân. Nguyễn Nguyễn mũi chân chuẩn xác mà đạp lên bột phấn thượng. Tống Lăng Vân đã ở nàng trước mặt hóa thành cho, như thế nào, thế giới này còn có không ngừng một cái nam chính sao. Nguyễn Nguyễn mặt vô biểu tình mà nhìn video. Video kia đầu người vẫn duy trì cũng đủ khéo léo mỉm cười, tầm mắt hơi chút xuống phía dưới, giống như ở cùng Nguyễn Nguyễn đối diện giống nhau. Ta là tới nói cho đại gia một cái tin tức tốt, Đông Khu hôn chiến đã kết thúc, chúng ta đã thành công thành lập lên liên minh. Tống Vân hơi hơi nghiêng người, bên cạnh xuất hiện vài người. Những người này Nguyễn Nguyễn ở Phan Thần cho chính mình chuẩn bị tư liệu thượng gặp qua, là Đông Khu các thành trì thành chủ. Một chương tràn ngập ký tên liên hợp hiệp nghị thư bị triển lãm ra tới. Tống Vân gỡ xuống đường ở chính mình bạch tây trang thượng bút máy, ở liên hợp hiệp nghị thư thượng rồng bay phượng múa viết xuống tên của mình. Chúng ta Đông Khu liên minh thành lập, chính là vì hoàn toàn tiêu trừ tang thi cùng biến dị thú, nên đón một cái tân thế giới. Kế tiếp ta muốn nói khả năng làm người nghe kinh sợ, nhưng là ta vẫn luôn cảm thấy cần thiết làm mọi người biết chân tướng. Tang Thi Vương liền giấu ở chúng ta bên người. Tỷ như vừa rồi mọi người xem đến video, chính là Tang Thi Vương một chân cốt, Tang Thi Vương đem chính mình phân cách thành tiểu khối. Chỉ có hoàn toàn tiêu diệt này đó, chúng ta mới có thể nên đón chân chính thắng lợi. Tống Vân càng nói càng kích động, hai tay của hắn chống ở trên mặt bàn. Hiện tại, Đông Khu đã chuẩn xác phát hiện, này căn xương đùi liền ở Đông Khu trong rừng rậm. Nhưng là rừng rậm quá nguy hiểm, mà Nam Khu Trần Thần Kiệt đội trưởng, đã dẫn người biến mất ở trong rừng rậm. Ta ở chỗ này chân thành mời Tây Bắc hai khu thủ tịch quan chấp hành Nguyễn Nguyễn các hạ có thể chúc chúng ta giúp một tay, vì nhân loại sớm ngày nên đón tân thế giới. Tống Vân thật sâu mà cúc một cung. Không trung hình ảnh biến mất. Nguyễn Nguyễn di động một trận chấn động, Phan Thần điện thoại đánh tiến vào. Nguyễn đội, Trần Thần Kiệt đã mất tích 3 ngày. Nam Khu đương nhiệm thủ tịch quan chấp hành không rõ nguyên nhân lâm vào hôn mê, Nam Khu hiện tại loạn thành một nồi cháo. Đoạn tỷ đâu? Nguyễn Nguyễn ánh mắt lạnh lùng. Đoạn tỷ đã cùng chúng ta thất liên rất nhiều tiền, hiện tại từ Nam Khu dị năng đội đội trưởng tạm thời đại lý thủ tịch quan chấp hành xem, vị này quan chấp hành cùng vừa rồi trong video Tống Vân là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng học. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nguyễn Nguyễn nhấm nuốt mấy chữ này, là trong sách nguyên tắc danh, không phải người từ ngoài đến, như thế nào sẽ cùng Tống Lăng Vân có nhiều như vậy tương tự chỗ. Ta sẽ đi qua tham gia nhiệm vụ. Nguyễn Nguyễn nói, qua đi phía trước, ta sẽ đem Tây Khu cùng Bắc Khu rửa sạch một lần. Phan Thần thanh âm rốt cuộc chấn định xuống dưới, Nguyễn Nguyễn cắt đứt điện thoại. Trong không khí tràn ngập ngưng trọng cảm xúc. Nguyễn Nguyễn có chút mỏi mệt đè đè huyệt thái dương, dây đằng quấn quanh ở cổ tay của nàng thượng. Nàng cảm giác chính mình bị kéo một chút. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, nếu không có Đông Khu quấy rầy, đêm nay ngôi sao thực mỹ. Dây đằng dán ở Nguyễn Nguyễn trên mặt cọ cọ, khiến cho Nguyễn Nguyễn một đóa màu trắng tiểu hoa, Nguyễn Nguyễn mơ hồ ngửi được một chút không giống nhau hương vị. Lục không có đức hạnh làm ngươi lại đây. Nguyễn Nguyễn thử tính hỏi chuyện, không nghĩ tới dây đằng thẹn thùng đến trực tiếp dùng phiến lá đem chính mình đóa hoa giấu đi. Lục không có đức hạnh dị năng đã cường đại đến có thể lặng yên không một tiếng động mà thao tác dây đằng sao? Nguyễn Nguyễn chần chờ một chút tháo xuống kia đóa hoa, tiêu tốn còn có một cái xấu xấu gương mặt tươi cười, hiển nhiên là vội vàng họa đi lên. Bất quá Nguyễn Nguyễn xác thật bị cái này xấu xấu gương mặt tươi cười chọc cười. Trong rừng rậm rốt cuộc có cái gì a? Nguyễn Nguyễn thanh âm thực nhẹ, tán ở gió đêm, không có người nghe được. Trong rừng rậm, đều là thực vật a. Hệ thống thanh âm vang lên. Đều là thực vật, ký chủ hoàn toàn không cần lo lắng, thậm chí có thể trợ giúp ngươi thăng cấp vì cao cấp ma pháp sư Nga. Mã tạp ba tạp. Nguyễn Nguyễn ngón tay run rẩy, gió đêm mang đi đầu ngón tay tiểu bạch hoa, Nguyễn Nguyễn đứng dậy lưu lại cánh hoa, tầm mắt dừng ở đối diện cửa sổ toái pha lê thượng. Nguyễn Nguyễn động tác một đốn. Nàng đã thật lâu không có chiếu quá gương, rốt cuộc ở tận thế, rất ít sẽ có người thời khắc chú ý chính mình hình tượng. Ngón tay thon dài mơn trớn mí mắt, kia không phải chính mình quen thuộc nhan sắc. Như là đầu mùa xuân một mạt tân lục, xoa vào toàn bộ mùa xuân sinh cơ, là một loại thực kỳ diệu cảm giác, tựa hồ cách thật sự xa. Lại giống như liền tại bên người. Ngươi có phải hay không biết một ít cái gì? Nguyễn Nguyễn hỏi. Hệ thống do dự một chút, Nguyễn Nguyễn trong đầu hiện ra mấy cái tiểu thẻ bài. có được cũng đủ rộng lớn lãnh thổ. Nguyễn Nhuyễn bước cằm, nhìn cái này tiểu thẻ bài nhan sắc là sáng ngời. Thuần thục ma pháp sử dụng kỹ xảo, một cái ưu tú ma pháp sứ đồ. Nguyễn Nhuyễn nghi hoặc mà nhướng mày. Ta chẳng lẽ không phải ưu tú ma pháp sứ đồ sao? Hệ thống lớn tiếng mà vì chính mình biện bạch. Muốn trở thành cao cấp ma pháp sư, là yêu cầu đồng thời thỏa mãn này 4 cái điều kiện, rất ít có người toàn bộ làm được. Ký chủ thật sự rất lợi hại Nga, chỉ kém cuối cùng một cái. Có được một mảnh thành thục vườn cây. Không sai, vườn cây phạm vi cần thiết cũng đủ đại, bên trong thực vật không thể thiếu với 100 viên, thả cần thiết là có được tự mình tư duy thực vật. Nguyễn Nguyên ánh mắt sáng lên. Đông khu cái kia rừng rậm, lại thích hợp bất quá. Ý của ngươi là ta muốn thuần phục trong rừng rậm sở hữu thực vật sao? Đối, cho nên từ giờ trở đi, ta sẽ giám sát ký chủ chuyên tấn công luyện tập khống chế ma pháp. Ta như thế nào trước nay không ở thư thượng nhìn đến quá khống chế ma pháp? Nguyễn Nguyên móc ra lại hậu lại trọng ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư. Hiện tại Nguyễn Nguyên vô luận là đọc sách nào một tờ, đều sẽ không xuất hiện giống như trước cái loại này đầu váng mắt hoa, thân thể bị đào rông cảm giác. Thậm chí nàng còn phát hiện chính mình trong trí nhớ trở nên càng ngày càng tốt, trong sách nội dung trên cơ bản xem một lần toàn bộ đều có thể nhớ kỹ. Chính là hệ thống nói khống chế ma pháp nàng chưa từng có gặp qua. Làm ruộng bách khoa toàn thư là thật sự thực toàn, cũng là thật sự làm ruộng, thông thiên cơ bản đều ở giới thiệu thực vật chủng loại, gieo trồng, kỹ xảo cùng sử dụng công cụ. Nội cái gì, ký chủ ngươi đem thư đảo lại là được. Hệ thống nhược được nói. Nguyễn Nguyễn nửa tin nửa ngờ, đem chỉnh quyển sách đảo lại. Khống chế ma pháp học cấp tốc. Nguyễn Nguyên trong lòng tức khắc dâng lên điểm xấu dự cảm, nàng cố ý tìm phiến lá cây lau một chút lòng bàn tay hãn, hít sâu một hơi, mở ra mục lục trang. Các người ma pháp thế giới quản cái này kêu học cấp tốc. Hơn 1.000 trang học cấp tốc bách khoa toàn thư. Là dùng để nhục nhã người sao? Ta hy vọng ngươi là ở nói giỡn. Ưu tú ma pháp sứ đồ chỉ biết giảng nói thật. Hệ thống vô tri vô giác, rất đơn giản, ký chủ chỉ cần toàn bộ bối xuống dưới là được. Dư lại sự tình liền giao cho quen tay hay việc liền được rồi. Nguyễn Nguyễn nắm tay niết đến răng rắc rung động. Cái gì gọi là rất đơn giản bồi xuống dưới thì tốt rồi, chứ không nói chỉnh quyển sách hơn 1.000 trang cực nhỏ chữ nhỏ còn có chú giải. Đông khu dám khai phong rừng rậm làm đại gia cùng nhau tìm kiếm tang thi vương xương đùi. Dựa theo hiện tại nắm giữ tin tức, Trần Thần Kiệt, tiếp cận tứ cấp dị năng giả đều sinh tử chưa biết. Thuyết minh cái này rừng rậm khả năng so trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm phức tạp. Như vậy rừng rậm đối thượng hoàn toàn không hiểu khống chế ma pháp Nguyễn Nguyễn hung hăng cảm thấy là hệ thống không muốn sống nữa. Ta vốn dĩ liền không phải vật còn sống, không tồn tại có sống hay không vấn đề. Sau đó hệ thống đã bị ném vào phòng tối nốt lại. Tây khu kết thúc công tác đã tiếp cận kết thúc, bởi vì Nguyễn Nguyễn lập tức muốn đi trước đông khu, sở hữu sự vụ đều trở nên khẩn cấp lên. Bắc khu phái chú Tây khu người bởi vì không hợp mang đội đã trước tiên chạy tới. Nguyễn đội đâu? Từ Lao Trương cùng Đường Ngạo qua đời lúc sau, với không hợp trong nháy mắt già nua rất nhiều, đồng thời cũng càng thêm sắc bén, đặc biệt là đối với phản đồ, tuyệt đối sẽ không nương tay, bị đông khu xúi dục cuối cùng mấy người kia, toàn bộ là từ hắn tự mình động thủ giải quyết. Với không hợp thực hối hận chính mình không có sớm một chút phát hiện Lao Trương cùng Đường Ngạo ý đồ, nếu chính mình lúc ấy không có giận dỗi rời đi, có thể hay không cục diện đã trở nên hoàn toàn không giống nhau. Với không hợp rất dài một đoạn thời gian đều lâm vào thật sâu tự trách chung, nhưng hắn cũng biết này hết thể thủ phạm đều là khơi mào sự tình đông khu. Cho nên đương với không hợp biết Nguyễn Nguyên tiếp được đông khu nhiệm vụ thời điểm, đã trước tiên làm tốt sở hữu chuẩn bị, nói cái gì đều phải đi theo Nguyễn Nguyên cùng đi đông khu. Hắn nhất định phải thân thủ chém đông khu kia đám ô hợp, vì Lao Trương cùng Đường Ngạo báo thủ. Chính là Nguyễn Nguyên yêu cầu hắn lưu lại. Tây khu yêu cầu một cái cường đại thả có kinh nghiệm dị năng giả tọa chấn. Với không hợp chính là tốt nhất người được chọn. Với không hợp cũng không muốn làm cái gì tốt nhất người được chọn. Hắn chỉ nghĩ chính tay đâm đám kia nhân tra, Nguyễn Nguyễn cùng hắn rằng có mấy ngày cũng chưa nhả ra, mắt thấy liền phải xuất phát, với không hợp nóng nảy, vừa lúc nương mang đội chạy tới phải làm mặt hỏi rõ ràng. Với không hợp đánh thật lâu nghĩ sẵn trong đầu, có tin tưởng nhất định phải giảng Nguyễn Nguyễn thuyết phục. Nói nữa, đông khu nguy hiểm thật mạnh, hắn cùng Nguyễn Nguyễn cùng nhau càng có bảo đảm. Với đội, Nguyễn đội gần nhất áp lực cũng rất lớn, tâm tình không tốt, ngài nhiều đảm đương. Nên đón với không hợp dị năng giả trên mặt mang theo một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Quần áo xám xịt, trên mặt còn mang theo thương, ánh mắt lập lòe, ba lượng hạ hoàn thành giao tiếp, cấp với không hợp chỉ một phương hướng liền phi giống nhau chạy. Với không hợp vừa định muốn qua đi, liền nghe thấy một tiếng mát lạnh giọng nữ. Mã tạp ba tạp. Với không hợp dưới chân một cái lảo đảo, hoài nghi chính mình lỗ thai hỏng rồi, hắn túi đầu mới phát hiện chính mình giống như bị cái gì thực vật căn vướng ngã. Y cái cổ bị cổ. Với không hợp dưới chân rễ cây liên tiếp thật lớn biến dị thụ hét lên rồi ngã gục. với không hợp trực tiếp đứng lên tường đất chống cự, mới phòng ngừa bị tạp trung bi kịch. Hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa Cẩm Thư đang ở niệm Nguyễn Nguyễn. Đệ 209 trang. Có lẽ không hoàn toàn là ở niệm. Nguyễn Nguyễn cảm giác chính mình đã bắt đầu vượng tự, cho nên hiện tại chỉ có thể xem một cái lập tức chiếu niệm ra tới, gia tăng cơ bắp ký ức, cấp cao tốc vận chuyển đại não một chút thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên như vậy thống khổ ngâm nga quá trình, Nguyễn Nguyễn lo liệu có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu tinh thần, làm hệ thống đi theo cùng nhau bối, buổi tối thời điểm cho nhau kiểm tra, nếu ai không có bối thành công, liền phạt tiền. Nguyễn Nguyễn chính là biết đến, hệ thống có một cái chứa đầy tinh hạch tiểu kim khố, đều là ngày thường có nàng lặng lẽ meo meo tích cóp xuống dưới. Hai ngày này xuống dưới, hệ thống tâm đều ở lấy máu, nó cực cực khổ khổ tích cóp lâu như vậy tiểu quỹ, đều bị Nguyễn Nguyễn cầm đi uy dây đằng, nữ nhân này tân đều là thiên. Như vậy thô dây đằng, còn ăn. Nô tây địch tây. Nguyễn Nguyễn tiếp tục bối, với không hợp tiếp tục cảm thụ Việt dã trôn tránh chướng ngại tái. Những cái đó thực vật biến dị giống như thoát cương con ngựa hoang, ở tảng lớn trên đất trống tán loạn, nhanh chóng bay lên thiên lại rơi xuống biến dị hoa, mở ra nhụy hoa còn có thể nhìn đến sắc bén hàm răng, còn có không ngừng đấm đánh mặt đất to lớn biến dị thụ, ngã xuống lại lên, lên lại ngã xuống, còn có không chỗ không ở thẳng cỏ, chính mình cùng chính mình chơi khởi biên chế cho chơi, dệt thành một chương thật lớn võng, hình thành ba bước một cái bẫy. Với không hợp mới vừa tránh thoát biến dị thụ đấm đánh công kích, nương lại là biến dị họa phi phát, bước chân còn không có đứng vững, lại tan mất biến dị thảo túi lưới, trực tiếp bị ném trên mặt đất kéo đi. Nguyễn Nguyễn! Nguyễn Nguyễn! Với không hợp nhịn không được hô to, thanh âm bao phủ ở bùn đất cùng vang lớn. Được rồi, Kim Thượng Ngọ liền trước như vậy đi, ta đi trước ăn cơm. Nguyễn Nguyễn khép lại thư xoay người, nhìn nổi chiều ở thư thượng với không hợp, phía dưới còn có một đám biến dị hoa, giống cẩu thèm treo lên tới thịt giống nhau. Nhảy dựng mà dương miệng làm bộ muốn gặm. Với đội, ngươi chừng nào thì tới. Nguyễn Nguyễn giật giật ngón tay, biến dị hoa toàn bộ dừng lại, trên mặt đất bày ra một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, theo gió nhẹ lay động nhoáng lên. Trước phóng ta xuống dưới. Với không hợp nhìn Nguyễn Nguyễn, đôi mắt phá lệ lượng. Trách không được Nguyễn Nguyễn làm hắn lưu lại, có như vậy thực vật biến dị, đừng nói rừng rậm, chính là toàn bộ đồng khu, cũng nhất định có thể bắt lấy. Nguyễn đội, bắt đầu là ta tính tình phía trên, bất quá ngươi yên tâm. Ta nhất định trợ giúp ngươi bảo vệ tốt Tây khu, Đông khu liền dựa ngươi. Với không hợp kích động mà vô vô Nguyễn Nguyễn bả vai, trong ánh mắt tất cả đều là vui mừng. Lao Trương cùng Lao Đường quả nhiên không có chọn sai người, Nguyễn Nguyễn mới là có thể dẫn dắt đại gia đi hướng hòa bình tân thế giới tốt nhất người được chọn. Với không hợp kích động mà vô vỗ trên người thổ, khập khiễng mà rời đi. Nguyễn Nguyễn chớp chớp mắt, như thế nào chính mình niệm vài câu chú ngữ, vẫn luôn chết ngoan cố với không hợp chính mình nghĩ thông suốt không đi Đông khu. Tống Vân xoa xoa co rút đau đớn đầu gối, đáy mắt hiện lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện hồng, hắn cũng không lại lấy, tiếp tục nhìn trong tay quyển sách, nghe ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi. Quân sư, ngài gần nhất vất vả. Bưng chén trà áo bào trắng thị nữ nhẹ nhàng đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, ở Tống Vân bên người quỳ xuống, thuần thục mà vì Tống Vân mát xa đầu gối. Quân sư, không đúng, hiện tại hẳn là thanh chủ. Thanh chủ cái gì cũng tốt, chính là thân có tàn tật, đi đứng không tốt. Đặc biệt là gặp gỡ loại này mưa dầm thời tiết, nghe nói đầu gối liền sẽ phá lệ đau, các nàng đều cấp muốn tới vì thành chủ massage, rốt cuộc tân thành chủ cùng cũ thành chủ hoàn toàn không giống nhau. Có năng lực, lớn lên lại hảo, như vậy thành chủ, ai không nghĩ đi theo, chỉ cần là hầu hạ hảo, về sau không thiếu được vinh hoa phú quý. Áo bào trắng thị nữ nghĩ về sau ngày lành, động tác càng thêm ra sức. Vệ binh ở cửa gõ gõ. Tống Vân lên tiếng, đồng thời phất phất tay. Vệ binh đẩy cửa mà vào. Thị nữ không tình nguyện mà lui xuống đi. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Tống Vân bưng lên trên mặt bàn trà, uống xoàng một ngụm. Nước trà hỗn hợp tính chất đặc biệt thuốc giảm đau thảo, có thể hơi chút giảm bớt một chút hắn đầu gối xuyên tim đau đớn. Đều chuẩn bị tốt, cố ý thả tân đảo tạo thực vật đi vào, thành chủ anh minh. Không phải ta anh minh, mọi người đều vất vả. Bất quá thực nhanh, còn có như vậy mấy ngày, chỉ cần giải quyết rất những người này, ta nhất định mang theo các ngươi nên đón hoàn mỹ tân thế giới. Tống Vân đem chén trà bông, cũng chính là mấy ngày nay sự tình, các huynh đệ đều vất vả, vừa rồi cái kia, thưởng các ngươi. Cảm ơn thành chủ. Cảm ơn thành chủ. Vệ binh vui sướng mà lui ra, Tống Vân phòng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn túi đầu, vuốt ve quá dài một đoạn đùi phải. Thời gian cũng không cho phép Nguyễn Nguyễn từng có nhiều chuẩn bị thời gian, cũng may hệ thống nói được không sai, thư là có thể học bằng cách nhớ, dư lại liền giao cho luyện tập đi giải quyết. Ở đệ không biết bao nhiêu lần thao tác biến dị thụ đánh ngã ngừng ở trên đất chống xe lúc sau, Nguyễn Nguyễn bị mấy cái hậu cần đội trưởng khách khí thỉnh ra lâm thời nghỉ ngơi khu. Ký chủ không cần nhục chí, muốn từ giữa cấp ma pháp sư biến thành cao cấp ma pháp sư người, rất nhiều liền thư đều bối không xong. Ta kỳ thật vẫn luôn tò mò một vấn đề. Nguyễn Nguyễn đem trong tay tiểu xương cốt ném vào trong nước, giấu ở dưới nước rong biển mèo, bay lên tới, phần phật mà chiến ở bên nhau, tranh đoạt tiểu xương cốt quyền sở hữu, cuối cùng chỉ có nhất thô trang kia căn dựa vào chính mình đại phi lá, ba lượng hạ đem xương cốt cuốn đi. Đệ 210 trang. Đội ngũ trong quá trình tiến lên, cũng đem tân thực vật mở rộng gieo trồng. Còn có nửa ngày lộ trình liền tiến vào đông khu cảnh nội. Loại này thăng cấp, xác suất thành công rốt cuộc là nhiều ít. Ước chừng 1% đâu. Có phải hay không đặc biệt cao? Hệ thống thanh âm tràn ngập kinh hỉ, Nguyễn Nguyễn trong lòng tràn ngập kinh hách, nàng vô vô trên quần áo bùn đất, tiếp tục hỏi, ngươi, xác định cái này số liệu là chuẩn xác? Đương nhiên, đây chính là căn cứ dài dòng thời gian cùng vô số thực nghiệm được đến nhất tiếp cận hiện thực tình huống số liệu, ký chủ có thể nhìn xem thư sườn trang nổi danh đơn Nga. Nguyễn Nguyễn lấy ra thư, quả nhiên ở bên mặt thấy được một đoạn ngắn liền ở bên nhau chữ nhỏ, toàn bộ đều là người danh. Không biết sách này là ai biên soạn, những người này tên nhưng thật ra phá lệ trường, nhưng là Nguyễn Nguyễn đọc nhanh như gió nhìn xuống dưới, này đó tên thêm lên không ít quá 100. Nguyễn Nguyễn khỏe miệng chịu chịu, xoay người trở về dùng dây đằng hỗ trợ đem biến dị thụ kéo tới, thuận tay nhiều loại mấy viên cà rốt. Hệ thống vẫn là cái kia hệ thống, hô hóa vẫn là cái kia hô hóa, đổi thang mà không đổi thuốc. Trước tiên chuẩn bị gì đó quả nhiên rất cần thiết. Nguyễn Nguyễn ở chuẩn bị, toàn bộ đông khu đều ở chuẩn bị, Tống Vân thậm chí ở hiện trường tự mình trông coi. Thanh chủ, ngài xem một chút, đã ở nhập khẩu bố trí thiên la địa võng, bảo đảm bọn họ không thể tồn tại ra tới. Quan viên trên mặt đôi nịnh mặt cười, đệ thượng chuẩn bị tốt rừng rậm bản đồ, rậm rạp toàn bộ trồng đầy thực vật, mỗi một loại đều là chí mạng. Bên này, lại phong thượng một ít mê huyễn hoa. Tống Vân đối với một vị trí điểm, tiếp tục nói, không cần xem thường bọn họ. Đặc so là cái kia Nguyễn Nguyễn. Không dám không dám. Vị này đại danh ai không biết, nhưng là nàng lại lợi hại, cũng trốn không thoát tay của ngài lòng bàn tay. Tống Vân hiển nhiên thực thích nói như vậy, hắn tán đồng mà vô vô quan viên bả vai, ngồi ở trên xe lăn, bị thị nữ đẩy đi. Quan viên túi đầu không lưng tiễn đi Tống Vân, lau một phen trên người hãn, bên cạnh bí thư chạy nhanh đệ thượng một ly nước trong, quan viên giống như giải thoát uống một ngụm, tức giận mà nói, danh không chính luôn không thuận, bãi cái gì bản nhạc. Ngài biết chút cái gì sao? Bí thư có chút tò mò hỏi. Quan viên mắt lẽ nhìn thoáng qua tuổi trẻ bí thư, biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Bí thư cười một chút, trên mặt cười như cũ non nớt, trong tay đao lại không có một lát dừng lại. Ngươi! Quan viên không thể tin được túi đầu, hắn muốn dây rủa, chính là toàn thân nhũn ra, một chút sức lực đều xử không thượng, vừa rồi thủy, trong nước có cái gì? Ngài này lại là hà tất đâu? Tống Vân đi mà lại phản, quan viên ngã trên mặt đất. Rối tay chỉ vào Tống Vân cái mũi, ngươi, ngươi không chết tử tế được. Không chết tử tế được chính là ngài đi. Tống Vân trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất người, ngươi nói ngươi thả chạy nam khu người, bọn họ lại có thể cho ngươi mang đến cái gì. Đi theo ta, ít nhất còn có mệnh. Tống Vân từ trên xe lăn đứng lên, quan viên hốc mắt sung huyết, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm khập khiễng đi tới Tống Vân. Hắn không phải tàn tật. Hắn không phải mau không được. Vì cái gì cùng hắn biết đến tình huống hoàn toàn tương bội. Quan viên liều mạng sờ hướng chính mình bên hông, mất máu choáng váng cùng toàn thân trên dưới đau nhức đang không ngừng tra tấn hắn lý trí. Hắn cần thiết đem tin tức truyền ra tới. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, Tống Vân tuyệt đối không phải người tốt, hắn người như vậy, sao có thể thật sự dẫn dắt đại gia nên đón hòa bình tân thế giới. Tống Vân chỉ là tưởng thỏa mãn chính mình tư dục, không chế hết thể tư dục. Quan viên thật vất vả sờ đến máy truyền tin, cái này đơn giản động tác cơ hồ hao phí hắn sở hữu sức lực, chính là trên đường vươn tới một bàn tay. Đem máy truyền tin dễ dàng mà lấy đi, sau đó một chân dâm thoái. Bởi vì dùng sức mà nhấc lên ống quần lộ ra bên trong chi giả, có lẽ kia căn bản không thể được xưng là chi giả, kia chỉ là một đoạn bao vây lấy giả ra xương đùi. Trong chớp nhoáng, quan viên giống như suy nghĩ cẩn thận sự tình gì, chính là hắn rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì một câu. Hoảng sợ là hắn cuối cùng dừng hình ảnh. Ném vào đi. Tống Vân một lần nữa ngồi ở trên xe lăn, có chút đau đầu mà chống huyệt thái dương, trượt chân lạc đường ở rừng rậm. Cùng hắn quan hệ tốt kia mấy cái đều tra một chút, có không thích hợp ngươi trực tiếp xử lý thì tốt rồi, không cần báo ta. Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Bí thư cung kính mà không lưng, gần như si mê mà nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn xe lăn chậm rãi rời đi, lại quay đầu xem giống bên cạnh dần dần cứng đờ quan viên, trong ánh mắt không mang theo một tia độ ấm. Ngu xuẩn, nếu không phải thành chủ, các ngươi này nhóm người đều sẽ bị rừng rậm cắn ướt. Đúng là bởi vì thành chủ cường đại dị năng, mới có thể trấn trụ kia tà ác rừng rậm. Thậm chí có thể lợi dụng như vậy rừng rậm nhất thống thế giới. Bí thư thuần thục kéo khởi quan viên thi thể, vết máu đã khô cạn, nhanh chóng tiến lên bọn thị nữ xử lý rất sở hữu dấu vết. Hết thể giống như chưa bao giờ phát sinh quá. Như vậy thanh trừ lặng yên không một tiếng động mà phát sinh ở đông khu các nơi. Ở mặt trời xuống núi phía trước, Nguyễn Nguyên cùng đoàn xe đi tới đông khu biên cảnh. Hoan nghênh hoan nghênh. Một cái đầy mặt nếp vốn quan viên sớm ở đông khu biên cảnh chờ, hắn run run rẩy rẩy đi lên trước tới đón tiếp, ba bước một xuyễn, thoạt nhìn suy yếu đến không được. Như thế nào là ngươi tới đón, Bồ Thành đâu? Quen thuộc đông khu quan viên liên lạc viên tiến lên, hiển nhiên rất bất mãn loại này lâm thời thay đổi người tình huống. Ta là Bồ Thành cấp trên Viên Kiệt, Bồ Thành ở trong rừng rậm mất tích, đến nay không có tìm được. Viên Kiệt sử quải trượng, đối với Nguyễn Nguyễn cười tủm tỉm mà nói, vị này chính là Nguyễn đội đi, thật là tuổi trẻ tài cao. Phiền thoái các vị theo ta đi bên này, chúng ta tiên tiến thành. Liên phái ngươi một người tới, còn có người khác đâu? Liên lạc viên tiếp tục hỏi, chúng ta tuyệt đối không phải sớm nhất tới, các ngươi tìm những người khác đâu? Viên Kiệt trên mặt tất cả đều là cười khổ, có chút bất đắc dĩ mà nói, trừ bỏ Nguyễn đội, còn có ai dám tiếp chúng ta nhiệm vụ? Đệ 211 trang. Ngươi lời này liền không đúng rồi. Một người dị năng giả đứng ra, đúng là bởi vì chúng ta Nguyễn đội tiếp nhiệm vụ, những người khác mới dám tới. Viên Kiệt còn ở hảo tính tình giải thích, Nguyễn Nguyễn túi đầu, nàng cảm giác vừa rồi mặt đất chấn động một chút. Rất nhỏ, dây lát lướt qua. Nguyễn Nguyễn về phía sau lui một bước. Dây đằng cảm giác chuyển tới, nó bị thứ gì chặn. Thật lớn, hắc ám, nhìn không thấy cuối đồ vật. Tràn ngập ở bốn phía. Chúng ta đi. Nguyễn Nguyễn ra lệnh một tiếng, những người khác không chút khách khí mà móc ra một thương. Ai nha nha, ngài làm gì vậy, ta chính là một cái lao nhân, có thể có cái gì uy hiếp. Ta nhưng không cảm thấy ngươi chỉ là một cái bình thường lão nhân. Nguyễn Nguyễn trong tay nắm cà rốt, đông khu là cái ăn người địa phương, vô dụng người, sao có thể sống sót. Nhìn ngài lời này nói, ta cũng không biết ngài là đang mắng ta còn là khen tặng ta. Viên Kiệt trên mặt như cũ mang theo cười, đôi mắt mị thành một cái phùng, đầy mặt nếp vốn chồng chất lên. Hắn thật sự quá già rồi, dấu hết đèn tắt cái loại này già cả, giống như tiếp theo cái nháy mắt liền sẽ trực tiếp ca băng rớt. Nhưng là ta không thể không chịu già à. Chỉ là muốn chết rất phía trước, lại vì những người trẻ tuổi kia làm chút chuyện. Viên Kiệt quải trượng trên mặt đất gõ một chút. Nguyễn Nguyễn trong tay cà rốt rời tay, bạo lôi ngăn trở Viên Kiệt sở hữu động tác, hắn vô lực ngã trên mặt đất. Toàn bộ lên xe. Nguyễn Nguyễn quát. Dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao cao dựng nên một tòa màu xanh lục tường, tường kia một bên, che trời lấp đất thứ đằng đánh úp lại, thế nhưng có thể trực tiếp vòng qua dây đằng hình thành mặt tường, nhằm phía đoàn xe. Chung quanh hoàn cảnh biến đổi. Đột ngột xuất hiện các loại thực vật biến dị, trong đó có mấy đóa màu đỏ tươi hoa, khai đến phá lệ diễm lệ. Mê huyễn hoa. Thực vật hệ dị năng giả gấp đến độ sức đầu mẻ chán, chúng ta khi nào trung kế. Tiếp tục về phía sau, che lại miệng mũi, chúng ta còn không có trung kế. Nguyễn Nguyễn hơi mang thanh lãnh thanh âm rơi xuống, hoảng loạn đội ngũ một lần nữa tìm được người tâm phúc, nhanh chóng hành động lên. Những người khác nhìn không ra tới, nhưng là Nguyễn Nguyễn có thể cảm nhận được mặt đất mỏng manh biến hóa, chui từ dưới đất lên mà ra. Chỉ có mê huyễn hoa, mặt khác thực vật đều là giả. Nhưng là còn có một cái không tốt tin tức. Vừa rồi ngăn cản dây đằng cái kia đại đồ vật, đang ở nhanh chóng di động lại đây. Này hết thể có vẻ phi thường cấp khó dàn nổi. Cực đoan hoàn cảnh có thể kích phát người tiềm lực, cũng có thể nháy mắt bại lộ một ít đoàn bản. Nguyễn Nguyễn ngồi trên xe, chiếc xe ở bay nhanh lùi lại. Dị năng không ngừng rơi xuống, nhìn như khủng bố thứ đằng bị hoàn toàn vây ở tại chỗ. Một bên trốn tránh dị năng, một bên còn muốn cùng dây đằng chiến đấu. Bị nhanh chóng tiêu hao rớt. Mà theo khoảng cách kéo ra, mê huyễn hoa hiệu quả đã bắt đầu yếu bớt, không ít người thậm chí đã thoát ly ảo cảnh, bắt đầu dẫn đường những người khác về phía sau nhanh chóng rút lui. Kia đại đồ vật nhưng thật ra di động đến càng lúc càng nhanh, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Nếu không phải Nguyễn Nguyễn trước một bước phát hiện hoàn cảnh tình huống, đại khái suất bọn họ sẽ ngừng ở tại chỗ đối kháng, chờ đợi cơ hội giết ra một cái lộ tới, nhưng nếu thật sự chờ đợi lúc ấy, cũng đã trễ. Nguyễn Nguyễn lớn mật mà suy đoán, kia đại đồ vật hẳn là chính là đông khu át chủ bài. Đại khái suất là tang thi vương xương đùi diễn sinh ra tới thứ gì. Lại một viên cà rốt bị ném văng ra. Thứ đằng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cường sấm đánh, bị đánh mông tại chỗ, dây đằng ba lượng hạ tiến lên đem nó giải quyết, sau đó toàn bộ trốn vào ngầm, ý đồ ngăn trở ngầm đại đổ vật. Nguyễn Nguyên thả ra một chút cảm giác, không hề trở ngại xuyên thấu qua dây đằng cảm nhận được kia đoàn hắc ám. Đan sen quay quanh, đang ở không ngừng mà di động căn ướt. Nhìn qua phá lệ tùn hủ, Nguyễn Nguyễn chóp mũi giật mình, như thế nào cảm giác tới đại đồ vật đặc biệt quen thuộc đâu. Tống Vân phun ra một ngụm máu tươi, nhìn theo dõi thượng hình ảnh, ngón tay thật sâu tạp ở xe lăn tay vịt. Đáng chết. Đây là đông khu nhất mọi việc đều thuận lợi bấy dập. mê huyễn hạt giống hoa bị cải tiến lúc sau, hơn nữa Tống Vân tinh thần lực thêm vào, cơ hồ tiêu diệt sở hữu tới gần đông khu người. Nếu không phải Bồ Thành làm sự tình, hiện tại nam khu người đã bị Tống Vân hoàn toàn khống chế, hắn có tin tưởng trực tiếp kéo nam khu nhập bọn, chung đối kháng Nguyễn Nguyễn. Chính là hiện tại hết thể giống như toàn bộ trệch đường dây. Nguyễn Nguyễn phản ứng tốc độ cũng là hắn hoàn toàn không có đoán trước đến. Thành chủ, ngài nghỉ ngơi một chút. Thị nữ cung kính mà đệ thượng chuẩn bị tốt tinh hạch, Tống Vân ngón tay đáp ở tinh hạch thượng, mấy chục khối tinh hạch vỡ thành mảnh nhỏ, sắc mặt của hắn hơi chút hảo một ít. Giúp ta đảo ly trà tới. Tống Vân méo chính mình mũi, tinh thần lực bung ra, không ra vài giây trên trán bố thượng rậm rạp mồ hôi. Muốn dùng một lần khống chế như vậy nhiều biến dị thụ hiển nhiên đối với hiện tại Tống Vân tới nói phi thường cố sức, nếu không phải Nguyễn Nguyễn không có rơi vào bẫy dập, hắn tuyệt đối sẽ không dùng tới cái này sát chiêu. Thị nữ tử trong phòng lui ra ngoài, huy hoàng thành chủ trong phòng, chỉ còn lại có Tống Vân một người. Hắn xé mở đùi phải giả ra, lấy ra bên trong xương đùi, liên quan còn có máu tươi chảy ra, nhưng là thực mau bị này căn thảm bạch sát xương cốt hấp thu. Tống Vân giống như cảm thụ không đến bất luận cái gì đau đớn, hắn nhắm mắt lại, đem cái chán dựa vào xương đùi thượng. Đệ 212 trang. Màu đỏ quang mang đem Tống Vân toàn bộ bao bọc lấy, miệng vết thương bắt đầu khép lại, Tống Vũ sắc mặt hoàn toàn khôi phục hồng nhuận. Nguyên bản gian nan không chế cũng trở nên nhẹ nhàng. Tống Vân vừa lòng mà mở to mắt, si mê mà vớt ve trong tay xương đùi. Đây là hắn nhặt được đồ vật. Hắn đã từng là Bắc khu một người nghiên cứu viên, một người bình thường, cũng may gương mặt này rất được vương quốc nghe thích, hơn nữa biết hắn nói, dần dần chịu vương quốc nghe coi trọng, chính là không nghĩ tới sau lại ngang trời ra tới một cái Tống Lăng Vân, một bước lên trời. Bất quá vương quốc nghe đã chết, Tống Lăng Vân cũng đã chết. Hắn lúc ấy liền giấu ở sụp đổ nghiên cứu viên mặt sau, thấy Nguyễn Nguyễn đem Tống Lăng Vân nghiền xương thành cho trường hợp. Thật là đại khoái nhân tâm A. Nhưng là đồng thời hắn cũng bắt giữ tới rồi một chút khác thường. Một cái màu đỏ quang điểm đào tẩu. Đây là liền Nguyễn Nguyễn đều không có chú ý tới sự tình. Vừa vặn bị Tống Vân thấy được. Tống Vân cảm thấy kia nhất định là cái đại kỳ ngộ. Hắn vẫn luôn đi theo cái kia điểm đỏ đi tới đông khu, ở một rừng cây, tìm được này căn cốt đầu. Tống Vân cũng bởi vậy mất đi chính mình đùi phải cẳng chân. Nhưng là tân cẳng chân cho hắn mang đến tân sinh. Hắn thậm chí kế thừa Tống Lăng Vân ký ức. Nguyên lai bọn họ sống ở một quyển sách, mà Tống Lăng Vân là quyển sách này vai chính, chú định sẽ trở thành mạnh nhất dị năng giả. Mà Nguyễn Nguyễn, bất quá là một cái hẳn là sớm chết pháo hôi thôi. Hiện tại cốt truyện bởi vì Nguyễn Nguyễn tồn tại hoàn toàn rối loạn, bất quá không quan hệ. Khiến cho tân vai chính Tống Vân tới sửa đúng này hết thảy. Tống Vân biết đến so Tống Lăng Vân còn muốn nhiều, hắn cũng rõ ràng này căn xương đùi kỳ thật là Tang Thi Vương, chính là Tống Lăng Vân là cái ngốc tử, bị Tang Thi Vương nắm cái mũi đi, hắn Tống Vân liền sẽ không. Hồng quang biến mất, xương đùi rõ ràng đoạn một đoạn. Tống Vân đùi phải miệng vết thương đã khôi phục, nhưng là vì đem xương đùi nhét vào đi, hắn dùng dao cắt rất tân mọc ra tới thịt. Động tác thuần thục nhanh chóng, Tống Vân liền mày cũng chưa nhăn một chút. Tân nhân tạo làn da bị thay đi, cửa vừa vặn nhớ tới gõ cửa thanh âm. Thị nữ bưng chuyên môn chuẩn bị giảm đau trà đi vào tới, ngửi được trong không khí mùi máu tươi, trên mặt tức khắc xuất hiện đau lòng biểu tình, "Thành chủ, ngài thương lại đổ máu, ta vì ngài thỉnh bác sĩ lại đây đi." Không phải cái gì đại sự tình, vừa rồi dùng sức quá độ. Tống Vân trên mặt mang theo khéo léo cười, nhìn theo dõi đem đột ngột từ mặt đất mọc lên biến dị thụ, nương uống trà động tác, che giấu đáy mắt đắc ý. Nguyễn Nguyễn nhìn trước mắt đại thụ, có loại khảo thí làm bài thi, rõ ràng phía trước luyện tập quá, chính là sai rồi, hiện tại lại gặp, chính là nàng mãn đầu góc chỉ có sai lầm đáp án cảm giác. Nguyễn đội, chúng ta còn muốn tiếp tục về phía sau lui sao? Tiếp cận đại kiều. Từ tây khu thẳng tới đông khu gần nhất địa phương. Hình một tòa đại kiều. Ở hẹp hòi kiều trên đường, dị năng không hảo phát huy, nếu kiều chặt đứt, cũng phi thường nguy hiểm. Biến dị thụ không ngừng nện xuống tới, lại đứng lên tới, như là người khổng lồ nắm tay, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Chính là đoàn xe tất cả mọi người không có cảm thấy quá kinh hoàng, loại này trường hợp bọn họ thấy nhiều, loại này thụ còn có thể tạp tường, tạp xe, hiệu quả đều không tồi, thậm chí có mấy cái người điều khiển đã thuần thục nắm giữ tránh né kỹ xảo. Tiếp tục lui ra phía sau đi. Nguyễn Nguyễn mấy ngày nay bị chú ngữ lăn lộn đến tâm mệt, tạm thời không có nếm thử ý chí chiến đấu. Và anh, đoàn xe động tác dừng lại đốn, phía sau đại kiều bắt đầu nổ mạnh. Một cái treo bom đông khu dị năng giả ngưỡng cằm kiêu ngạo mà nhìn không ngừng nhằm phía chính mình đoàn xe. Nha, đây là tưởng đem chúng ta đều đổ ở chỗ này. Hắn suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ không có thu được về chúng ta tân tin tức sao? Đông khu cũng không phú đi, loại này kiểu cũ bom, Bắc khu mấy năm trước liền không cần. Bên trong xe quảng bá kênh, không ít dị năng giả thảo luận đến vui vẻ vô cùng, vừa mới tụ tập lên khẩn trương bầu không khí bị trở thành hư không. Thậm chí còn có dị năng giả tiện tiện từ cửa sổ ở mái nhà ló đầu ra, đối với trên cầu người thổi huýt sáo. Các ngươi có phải hay không có điểm quá mức? Mấy cái dị năng đội trưởng đem nhà mình tung tăng nhảy nhót đội viên tẩn cho một trận, liền thấy lại một cây lập trụ bị tạc đoạn. Được rồi động thủ đi, người này đưa đi cạo trọc. Thực vật hệ dị năng giả cười trộm gật gật đầu. Đứng ở trên cầu dị năng giả đã vì chính mình quy hoạch hảo anh hùng giống nhau kết cục, người nhà của hắn sẽ đạt được đặc thù ưu đãi, hắn đem hy sinh chính mình, vì đoàn kết tốt đẹp tân thế giới. Hắn lại một lần ấn xuống trong tay cái nút, tiếng nổ mạnh vang lên, như là thắng lợi chương nhạc, mà hắn chính là tấu nhạc người. Thành chủ đại nhân vẫn luôn công đạo bọn họ chính là muốn ưu nhã chịu chết, cũng là một loại lãng mạn. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ có thể nhìn đến tên của mình bị tuyên khắc ở mộ bia thượng, mang theo anh hùng viền vàng. Dị năng giả cảm thấy chính mình cần thiết tưởng một cái lời răn. Đang ở đầu góc gió lốc dị năng giả đột nhiên ngửi được một chút nước biển hương vị, tiếp theo hắn cảm giác chính mình trở nên thực nhẹ, giống như lên không giống nhau. Hắn đột nhiên mở to mắt. Hắn thật sự lên không? Còn có cuốn hắn chính là thứ gì? Vì cái gì giống như rong biển? Một trận gió thổi qua, hắn ra đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa trận lạnh. Quái vật! Có quái vật! Dị năng giả kinh hoàng thất thố bắt đầu thét chói tai. Mà hắn dưới chân bị tạc rất kiểu thể bị loại này thâm màu xanh lục thực vật bao trùm, rong biển làm mặt đường, dây đằng biến thành giang tinh, nhanh chóng tu hảo kiểu trên mặt một hư hao. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Tống Vân tạp rất trong tay chén trà, thị nữ muốn tiến lên, bị hắn đỏ như máu đôi mắt sợ tới mức một cái run run. Nhất định là hắn lực lượng không đủ. Tống Vân đột nhiên bạo khởi, đem đứng ở bên cạnh thị nữ kéo đến chính mình trước mặt, hắn nắm lên chén trà mảnh nhỏ, cắt vỡ thị nữ yết hầu, quần quần máu tươi lưu lại. Toàn bộ bị hắn đuổi phải hấp thu. Đệ 213 trang. Mùi máu tươi kích thích Tống Vân sở hữu dục vọng, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ cái này nháy mắt. Nguyễn Nguyên ánh mắt một lăng. Cách thật dài một tòa tiểu, tiểu bên kia thực vật biến dị đang ở điên cuồng dũng lại đây. Biến dị thụ còn ở đẩy mạnh, không chỉ có như thế, còn có mặt khác không biết tên thực vật biến dị, không ngừng mà mọc ra tới, không ngừng mà xông tới. Đoàn xe bị vây công. Tống Vân nhất định làm cái gì? Nguyễn Nguyên từ cửa sổ xe trực tiếp nhảy ra. Dây đằng mang theo cả rốt quét về phía bốn phía, dị năng giả từ trong xe lấy ra bắp, bắt đầu công kích. Thực vật biến dị không phải biến dị thú, liền tính là biến thành mảnh nhỏ, chúng nó như cũ tồn tại hoạt động năng lực. Thật lớn biến dị thụ bị một đám đánh nát, lại có tân biến dị thụ nhanh chóng mọc ra tới. Không có xương đùi. Nguyễn Nguyễn trong lòng có một cái dự cảm bất hảo. Xương đùi cũng không giống Tống Vân nói được như vậy ở trong rừng rậm. Tang thi vương xương đùi nếu không phải bị ẩn nấp rồi, chính là bị Tống Vân chiếm cho riêng mình. Tống Vân, Tống Vân. Nguyễn Nguyễn một bên thao tác dây đằng một bên nhấm nuốt tên này. Ký ức trang sách bị nhanh chóng lật qua, Nguyễn Nguyễn không có buông tha bất luận cái gì có một cái chi tiết. Ở Tống Lăng Vân xuất hiện phía trước, Vương Quốc nghe bên người bí thư kêu Tống Vân, có phải hay không họ Vương lao đông tây thiên vị Tống dòng họ này. Phan Thần nói qua nói rõ ràng hiện lên ở Nguyễn Nguyễn trước mặt. Không ít chi tiết nhỏ bị sâu chối lên, Nguyễn Nguyễn ánh mắt càng ngày càng lạnh. Dây đằng số lượng quá hữu hạn, thổ địa tài nguyên bị chiếm cứ. Muốn nhanh chóng dục sinh, cướp đoạt tài nguyên quá trình phá lệ hao phí trải qua cùng thể lực. Thực vật hệ dị năng giả đã đầy người là hãn, không ngừng khái ngân quá tử. Cẩn thận! Xông vào phía trước công kích thực vật biến dị mấy cái dị năng giả, bị bỗng nhiên rơi xuống biến dị thụ tập trung, bọn họ khiêng hoàng kim bắp rơi trên mặt đất, bắp viên sái lạc có đầy đất, còn có loang lổ vết máu, hồng đến chói mắt. Nguyễn Nguyễn cảm giác được trong đầu có thứ gì răng rắc một tiếng nứt ra rồi, xưa nay chưa từng có lực lượng phá tan sở hữu lý trí. Mã tạp ba tạp. Phong ngừng, thu cũng ngừng. Che trời lấp đất thực vật biến dị hình thành bóng ma che khuất thượng tầng ánh mặt trời, liên quan chung quanh không khí đều trở nên loãng, dị năng giả nhóm từng ngụm mà hô hấp, ánh mắt run rẩy mà nhìn chăm chú vào đột nhiên ngừng ở chính mình trước mặt thực vật. Dương nhanh múa vuốt dây đằng còn ở vặt mẹo, nhưng là giống như thoát cương điên khuyển bị dây thường buộc trụ, mặc cho nó như thế nào nhe răng trợn mắt, cũng không được tiến thêm. Nguyễn Nguyễn đứng ở tại chỗ, dưới chân giống như sinh can. Vương chắc mà như là đình tiến thổ địa cột mốc biên giới, phân cách quang minh cùng hắc ám, tay nàng đầu ngón tay giật giật, còn ở giữa không trung vặn vẹo dây đằng sôi nổi dừng ở, thậm chí nhanh chóng khô héo, hoàn toàn mất đi sinh cơ, hóa thành vô dụng cho bụi. Một tức lại một tức màu xanh lục rút đi, bị định trụ thực vật biến dị bản năng cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng dễ rủa suy nghĩ muốn lui về phía sau. Chính là Nguyễn Nguyễn không có cho chúng nó bất luận cái gì cơ hội. Khống chế, cướp đoạt. Nguyễn Nguyễn hàm dưới hơi hơi nâng lên. Rõ ràng là so nàng thật lớn mấy chục lần thực vật biến dị, lại ở nàng trước mặt run bần bật, lá cây cỏ sát thân cây, chậm rãi cong hạ chính mình rượu, phủ phục trên mặt đất. Khẩn cầu tha thứ cùng nguyện trung thành. Khu khu khu. Mấy cái bị biến dị thụ tạp trung dị năng giả từ tán cây phía dưới bò ra tới, nhìn trận mắt há hốc mồm mà đồng đội, đắc ý rào rạt mà nói, này nhưng ít nhiều Nguyễn đội ngày thường lão lấy này đó số làm thực nghiệm, chúng ta mấy cái tìm đúng không thân cây địa phương trốn vào đi. Chính là, tay chặt đứt, tiểu thương, trong chốc lát khai mấy viên hạt dưa thì tốt rồi. Ai, các ngươi mấy cái như thế nào không nói lời nào a? Sống sót sau tai nạn đối ứng này đầu góc không quá đủ dùng, vài tên dị năng giả hậu chi hậu giác mà ngẩng đầu. Này đó thực vật biến dị khi nào đột nhiên như vậy nghe lời. Nguyễn Nguyên trong thân thể có một viên hạt giống nảy mầm, đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác, sinh ra tiểu mầm lung lay, còn không có thể duỗi thân, đã bị ngoại lai nào đó sức lực đánh sâu vào đến, thậm chí trực tiếp đánh ngã. Từ Nguyễn Nguyên tầm mắt có thể nhìn đến, đó là hỗn loạn đỏ như máu lục, siêu vòng ở sở hữu thực vật thượng, nhan sắc có nùng có thâm. Tiểu mầm hiển nhiên không có đoán trước đến loại tình huống này, lưu manh hô hô đứng lên tới. Nhưng chỉ là phiến lá run rẩy một chút, cũng không có biểu hiện ra thực sợ hai bộ dáng, còn rất kiên cường. Nguyễn Nguyên thu hồi chú ý tiểu mầm cảm giác, từ này đó thực vật biến dị trên người cướp đoạt lực lượng quá ít, Nguyễn Nguyên rõ ràng mà cảm giác được lực lượng ở quần quận không ngừng mà sói mòn. Khoảng cách Nguyễn Nguyên cách đó không xa một viên biến dị thụ nhánh cây run rẩy một chút, Nguyễn Nguyên chú ý tới này biến hóa, tầm mắt mới vừa đảo qua đi, đồng tử co chặt. Quanh quần ở biến dị trên cây màu xanh lục bị hoàn toàn cắn nuốt, hồng quang đại thịnh. Thân cây chợt xé rách, nước toạc nhánh cây phiếm sắc bén hàn quang, hóa thành mấy điều mũi tên nhọn, thẳng tắp hướng tới Nguyễn Nguyên bay qua tới. Nay không phải cái lệ, bốn phương tám hướng đều là nhánh cây. Từ mặt đất nháy mắt vươn vô số màu nâu căn cần, đem Nguyễn Nguyên kéo túm tại chỗ không thể nhúc nhích. Sự tình phát sinh quá nhanh, quay chung quanh ở Nguyễn Nguyên bên người dị năng giả nhóm phi phát hướng về phía trước, lại vẫn là chậm một bước. Dấu ở rừng rậm vươn trong căn cứ Tống Vân, dùng khăn tay lau khô khóe miệng vết máu. Rốt cuộc lộ ra một cái thực hiện được mỉm cười. Đệ 214 trang. Nàng cũng cứ như vậy. Tống Vân ở trong lòng đắc ý cảm khái. Đồng thời hắn đùi phải hoàn toàn trở nên trống rỗng, có đặc sệt dịch nhảy hạ xuống hạ, mùi hôi cùng mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập hai. Tống Vân giống như hoàn toàn cảm thụ không đến, hắn hử ca, đùa nghịch xuống tay hạ cái nút. Toàn bộ trong căn cứ an tĩnh đến đáng sợ. Không có thực vật biến dị, không có biến dị động vật, ngay cả dị năng giả đều biến mất đến sạch sẽ. Tống Vân bưng lên trong tầm tay cà phê uống một ngụm, cà phê tựa hồ phóng lâu rồi, hương vị không tốt lắm, Tống Vân hơi hơi cau mày, vài giọt màu đỏ ở cà phê trung hóa khai, Tống Vân vừa lòng mà nhắm mắt lại, để sát vào nghe nghe. Hắn trợn mắt nháy mắt, đồng tử hiện lên một tia chỗ trống mê mang, nháy mắt đã bị thị huyết hồng quang hoàn toàn che giấu. Tống Vân ngâm nga tiểu khúc truyền thật sự xa, ở toàn bộ trống trải trong căn cứ vang lên. Căn cứ giấu ở rừng rậm chỗ sâu trong, gắt gao dựa vào tường đất bên cạnh. Trên mặt tường còn có bị phủ kín dây thường xuân hạ trên mặt tường, rõ ràng là một đạo cửa sắt. Cửa sắt vẫn là mới tinh, hiển nhiên là gần nhất kiến tạo. Tống Vân ở phòng điều khiển hừ tiểu khúc uống cà phê, hoàn toàn không có chú ý tới, môn ở kéo kẹt lay động, nương dày nặng cửa sắt bị từ ngoại đẩy ra. Mang theo gió biển vị gió thổi tới, môn lại bị thật mạnh đóng lại. Nguyên bản còn ở ca hát Tống Vân tạm dừng một chút, nương không lắm để ý mà tiếp tục. Tống Vân thân thể có chút cứng đờ. Nhưng là hắn hoàn toàn không thèm để ý này đó, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm theo dõi hình ảnh, trong mắt cũng không chịu nhiều chuyển động một chút, hắn đã bách không vội mà muốn xem Nguyễn Nguyên tử vong hình ảnh. Máu tươi, thét chói tai, tuyệt vọng. Cỡ nào mỹ diệu hình ảnh. Tư lạc. Điện lưu thanh hiện lên, hình ảnh biến thành đông tuyết phiến, Tống Vân cau mày đợi vài giây, theo dõi hình ảnh như cũ không có khôi phục. Tống Vân thao túng bàn phím thượng cái nút, cắt bất đồng cả mạ giác, đồng thời ngón tay đặt ở huyệt thái dương vị trí. Tiến thêm một bước xác định cả mạ giạt vị trí. Đông khu mỗi một viên thực vật biến dị thượng đều trang bị mấy cái cả mạ giạt, này đó cả mạ giạt một nửa là bên ngoài thượng, một nửa kia liên tiếp Tống Vân sóng điện não, hoàn toàn chịu hắn thao tác. Những người khác chỉ biết trang thượng cả mạ giạt là vì càng tốt theo dõi, lại không rõ ràng lắm này đó điện tử trang bị mới là Tống Vân chân chính có thể thao tác thực vật biến dị cùng biến dị thú nguyên nhân. Tống Vân dị năng đương nhiên không có cường đại đến có thể tùy ý thao tác thực vật biến dị cùng biến dị động vật. Nhưng là liên tiếp nguồn điện tuyến, hết thể đều trở nên không giống nhau. Tiếp theo điện lưu xuyên ra sóng điện não, có thể nói như vậy, ở đông khu Tống Vân chính là vô địch. Quả nhiên, Tống Vân tìm được rồi một viên bị đẩy ngã đại thụ ngăn chặn một cây chủ tuyến lộ. Nay cũng không phải cái gì đại sự, cơ hồ mỗi cách mấy ngày liền sẽ phát sinh một lần. Tống Vân vội vàng thao tác dây đằng khuân vác khai cây cối, không có chú ý tới nơi xa có đôi mắt chính nhìn chăm chú vào này hết thảy. Trần Thần Kiệt lặng yên không một tiếng động mà thối lui đến thật lớn biến dị thụ mặt sau, bình hô hấp cắn răng, mới không có kêu ra tiếng, hắn bụng đã bị hoàn toàn xé rách hai, giữ tận miệng vết thương không ngừng mà thấm huyết, quá liều mất máu làm hắn ý thức bắt đầu mơ hồ. Nguyễn Nguyễn đệ thượng một bao ngân qua tử, Trần Thần Kiệt một ngụm toàn bộ nuốt vào, khổ đến da đầu tê dại, nhưng là rốt cuộc có hoạt động sức lực. Nguyễn Nguyễn nhanh chóng đem người đưa tới an toàn địa phương, dư lại dị năng giả đang ở không ngừng chặt cây, mỗi một viên biến dị thụ ngã xuống, liên lụy ra không ít đến dây điện, loạn thành một đoàn mạch điện cũng đủ Tống Vân bận việc một trận. Đến nỗi vừa rồi Tống Vân lấy làm tự hào bố trí hết thảy, hoàn toàn biến mất không thấy. Trong không khí giống như còn tàn lưu một mũi tên lưu lại sắc bén, nhưng là lại bị phong tùy ý mà thổi tan. Nguyên bản bó trụ Nguyễn Nguyễn số căn ghé vào Nguyễn Nguyễn dưới chân, hoặc là khô héo, hoặc là run bần bật, giống chỉ bị thuần phục chó giữ. Chúc mừng ký chủ, thành công thăng cấp vì cao cấp ma pháp sư. Hệ thống thanh âm kích động đến run rẩy, Nguyễn Nguyễn trong cơ thể kia viên tiểu mầm kiêu ngạo dựng thẳng chính mình lá con, tiếp theo hóa thành màu xanh lục quang điểm tản ra. Nguyễn Nguyễn nhìn chính mình tay, dấu ở làn da hạ màu xanh lục có thể bị bắt, có một cổ lực lượng không ngừng cọ rửa chính mình kinh mạch. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng hoạt động một chút ngón tay, lại một viên thật lớn biến dị thụ ngã xuống, nàng tâm nhìn bị chia làm hai khối, một nửa là bình thường thực vật biến dị, một nửa kia là bị nhỏ bé đến lấy tế bào vì đơn vị hình ảnh, nàng thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến thực vật tế bào phân liệt cùng quần quận không ngừng biến hóa năng lượng. Như vậy năng lực tựa hồ không chỉ có thể dùng ở thực vật thượng, Nguyễn Nguyễn cúi đầu nhìn dựa vào cọc cây thượng Trần Thần Kiệt, từ miệng vết thương vị trí, có năng lượng đang không ngừng tràn ra. Một cái số căn bò lên trên Trần Thần Kiệt chân, hắn thiếu chút nữa không sợ tới mức thả ra dị năng, số căn bò đến hắn miệng vết thương vị trí, Trần Thần Kiệt cảm giác miệng vết thương thượng một mảnh lạnh lẽo, tiếp theo là huyết nhục chữa trị rất nhỏ thanh âm. Trần Thần Kiệt khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Đệ 215 trang. Nguyễn Nguyễn đem ngón trỏ đặt ở bên môi, ý bảo hắn điệu thấp một chút. Trần Thần Kiệt căng chặt thần kinh rốt cuộc có thể thả lỏng một lát. Mấy ngày nay bọn họ một đám người tại đây phiến biến dị rừng rậm nhận hết đau khổ. Toàn bộ rừng rậm đều là sống. Vô luận ngươi đi đến địa phương nào, như bóng với hình theo dõi không có một khắc đình chỉ, đi không ra đi, trốn không thoát, bọn họ vẫn luôn bị nhốt tại chỗ. Còn hảo bọn họ trong đội ngũ có một người hỏa hệ dị năng giả, thực vật đối với ngọn lửa có thiên nhiên sợ hãi, ở mạnh mẽ dùng lửa đốt rất mấy viên biến dị thụ lúc sau, Trần Thần Kiệt đoàn người phát hiện thân cây cả mạ giặt. Ở hủy diệt mấy cái cả mạ giặt lúc sau, cái loại này như bóng với hình tầm mắt rõ ràng thiếu, nhưng là đoàn người cũng gặp tới rồi thực vật biến dị càng thêm mãnh liệt mà công kích, như là muốn che giấu cái gì giống nhau. Trần Thần Kiệt bọn họ một bên tránh né nổi điên thực vật, một bên cẩn thận điều tra, rốt cuộc phát hiện này phiến biến dị rừng rậm bí mật. Nói cách khác, Tống Vân thông qua thao tác này đó sản phẩm điện tử tới thao tác thực vật biến dị. Một người thực vật hệ dị năng giả trừng lớn đôi mắt tiếp tục nói, này không phải cùng những cái đó tập kích Tây khu biến dị điểu giống nhau sao? Này tính cái gì? Đông khu công nghệ cao. Tập kích Tây khu biến dị điểu. Trần Thần Kiệt bắt giữ đến lời nói từ ngữ mấu chốt, Nguyễn Nguyễn hơi chút giải thích một chút Tây khu phát sinh sự tình, Trần Thần Kiệt đoàn người lâm vào trầm mặc. Liên Tống Vân loại này hành vi, có thể trực tiếp dựa theo phản bội nhân loại tội danh tiến hành xử lý. Trần Thần Kiệt nắm chặt nắm tay nói, có loại này có thể khống chế biến dị động thực vật khoa học kỹ thuật, thế nhưng bị hắn dùng để nội đấu, quả thực là phí phạm của trời. Một đám người quả thực bị Tống Vân khí đến ngứa răng. Nguyễn Nguyễn nhìn trên mặt đất rơi rụng dây điện cùng ca mạ giạt, trong lòng suy đoán bị tiến thêm một bước chứng thật. Tống Vân chiếm cứ Tang Thi Vương xương đùi, nhưng là muốn thao tác toàn bộ đông khu, lực lượng như vậy hiển nhiên là không đủ, vì thế hắn phát minh các loại sản phẩm điện tử, thông qua đối điện lưu cùng điện áp khống chế tới thao tác đông khu hết thảy. Như vậy Tống Vân liền tương đương với một viên đầu não, chỉ cần tìm được Tống Vân, hết thảy vấn đề đều sẽ được đến giải quyết. Nguyễn Nguyễn bàn tay nhẹ nhàng đặt ở một viên biến dị trên cây, đã bị dọa đến chất vách tường chia lìa biến dị thụ một cử động nhỏ cũng không dám, tùy ý Nguyễn Nguyễn ý thức không ngừng mà xâm lấn. Nguyễn Nguyễn ý thức rất dễ dàng mà nhập vào biến dị thụ nội trang bị dây điện. Nơi xa Tống Vân chỉ cảm thấy chính mình đầu óc có trong nháy mắt không thanh tỉnh, hắn quy kết với chính mình dùng sức quá mạnh, tùy tay bóp nát mấy viên tinh hoạch, cơ cơ đầu, thao tác xe lăn, tiếp tục chuyên tâm tu bổ mạch điện. Nguyễn Nguyễn mày một chọn, một cái lớn mật ý tưởng ở trong đầu thành hàng. Đi bên này, chúng ta đi xem Tống đầu não. Nguyễn Nguyễn vung tay lên, thực vật biến dị hướng hai bên tản ra, chúng nó cong thân cây, như là nghênh đón khách nhân người hầu. Dấu ở rừng rậm chỗ sâu trong căn cứ lập tức lộ rõ. Có thực trọng mùi máu tươi. Phong hệ dị năng giả cẩn thận mà nói, như vậy nùng, không biết đã chết bao nhiêu người. Chẳng lẽ là nội giang, không nên, dựa theo Tống Vân tính cách, hẳn là không có người có thể phản kháng hắn. Trần Thần Kiệt che lại chính mình miệng vết thương, nhưng là đã có thể độc lập hành tẩu, loại này tốc độ trị liệu. Có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Hắn nhìn Nguyễn Nguyên bóng dáng, nhấp khỏe miệng đem nồng đậm chấn động giấu ở đáy lòng. Lúc này mới bao lâu không gặp, hắn đã không thể phán đoán trước mặt vị này thiếu nữ dị năng cấp bậc. Trần Thần Kiệt hít sâu một hơi, hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Này hết thể thật sự sắp kết thúc. Nguyễn Nguyễn khỏe miệng kéo thành một cái thẳng tắp. Những người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là nàng đã cảm nhận được, trong căn cứ thế nhưng chỉ có Tống Vân một cái người sống. Tống Vân cái loại này cường thế tính cách, sẽ không cho phép chính mình cấp dưới đào tẩu. Chỉ có một loại khả năng, bọn họ tất cả đều đã chết. Một cổ ác hàn bò lên trên Nguyễn Nguyễn sống lưng. Đồng thời còn có nồng đậm bất an. Khác thường, quá khác thường. Nguyễn đội, này căn cứ thoạt nhìn tà môn thật sự, nếu không chúng ta mấy cái đi trước thăm dò đường. Đi ở phía trước phong hệ dị năng giả đi vòng vèo trở về dò hỏi Nguyễn Nguyễn ý kiến. Nguyễn Nguyễn đôi tay nắm thành quyền, đáy mắt màu xanh lục nảy lên tới, nhộn nhạo khai một mảnh bừng bừng sinh cơ. Trung quanh không khí giống như có trong nháy mắt dao động, cây cối sinh trưởng, cành cây duỗi thân, những cái đó che giấu hắc ám bị càn quét không còn, hết thể rực rỡ hẳn lên. A, trong căn cứ đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, mọi người lập tức tiến vào đề phòng trạng thái. Không có việc gì, là Tống Vân không nghĩ bị ta thao tác, đang ở chống cự. Nguyễn Nguyễn tiếp tục về phía trước. Chỉ là nàng ngồi đi một bước, kia tiếng thét chói tai liền sẽ càng chói tai một chút. Trần Thần Kiệt nắm chặt trong tay truy thủ, kia càng thêm thảm thiết tiếng kêu cũng không sẽ làm hắn sinh ra lòng chắc ẩn. Kia căn bản không phải nhân loại có thể phát ra tới để si ben. Nguyễn Nguyễn, ngươi hảo thật sự. Tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn mắng. Tống Vân như là bị người đinh ở tại chỗ, hắn rít gào mà muốn nhằm phía đứng ở cửa Nguyễn Nguyễn, chính là hắn tứ chi đã hoàn toàn không ngừng sai sử. Nguyễn Nguyễn cánh tay huy động một chút, Tống Vân cánh tay cũng đi theo huy động một chút. Tống Vân tựa như một cây bị thao tác thực vật, theo Nguyễn Nguyễn ý tưởng bày ra các loại tư thế. Hắn đại não còn ở làm chống cự, nhưng là chống cự năng lực càng ngày càng yếu, hắn chỉ có thể thông qua thét chói tai tới biểu đạt chính mình phẫn nộ cùng bất mãn. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Hắn sao có thể thua? Vương quốc nghe sẽ thua, Tống Lăng Vân sẽ thua, nhưng là hắn không có khả năng sẽ. Hắn có rất nhiều lực lượng, hắn làm rất nhiều hy sinh, hắn thậm chí lôi kéo một cái đông khu nhân vì chính mình hiến tế. Tống Vân ý thức bắt đầu mơ hồ, hắn trừng lớn đôi mắt, hốc mắt sắp bởi vì dùng sức mà xé rách, nhưng là hắn đã thấy không rõ người tới bộ dáng. Ngươi vì cái gì muốn xuất hiện ở chỗ này? Tống Vân tố chất thần kinh mà vặn mẹo cổ, trên mặt biểu tình run rẩy lại có thể sợ, mấy cái dị năng giả tiến lên trước đem hắn khống chế được. Đệ 216 trang. Tống Vân ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống. Nguyễn Nguyễn một quyền tiếp đón đến Tống Vân trên mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi làm sao dám? Ha ha ha ha ha. Tống Vân như là đã biết cái gì, hắn nằm xoài trên xe lăn, cất tiếng cười to, bởi vì cười đến quá lớn thanh, lại bắt đầu kịch liệt ho khan, máu phun tung tóe mà nơi nơi đều là. Ta như thế nào cũng không dám. Ta nếu không thể thắng lợi, ta cũng sẽ không cho phép những người khác sống sót. Tống Vân suy yếu mà thở dốc, hắn trong mắt vừa chuyển, tiếp tục nói, Nguyễn Nguyễn, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền thắng sao. Nguyễn Nguyễn tự nhiên chú ý tới Tống Vân chống rông ống quần, mày nhăn lại tới, ngón tay để ở Tống Vân giữa mày. Tống Vân như là cảm ứng được cái gì, càn rỡ gương mặt tươi cười biến thành hoảng sợ, hắn dãy rủa suy nghĩ muốn né tránh, lại bất lực. Tống Vân lần đầu tiên cảm nhận được ta vì thịt cá cảm giác, hắn run rẩy môi, không ngừng xin tha. Ngươi không thể giết ta, ta còn hữu dụng, ngươi không muốn biết ta hiến tế nhiều người như vậy, dùng kia căn xương đùi làm cái gì sao? Ta biết rất nhiều chuyện, thật sự, ta đều có thể nói cho ngươi. Tang Thi Vương hướng đi ta cũng có thể nói cho ngươi. Ngươi câm miệng thì tốt rồi. Màu xanh lục quang điểm xuất hiện ở Tống Vân giữa mày, Tống Vân chính mình đầu bị xé rách hai, hắn tư tưởng hắn ký ức bị người cha tìm lật xem, hắn thống khổ đến liền kêu đều kêu không được. Nguyễn Nguyễn sắc mặt càng ngày càng trầm. Tống Vân chống cuối cùng một hơi, trong ánh mắt ngắm nhìn khởi một chút quang, hắn mê mang mà tìm được Nguyễn Nguyễn vị trí, đột nhiên cười một chút. Không còn kịp rồi. Hắn không tiếng động mà nói. Nương đầu của hắn hoàn toàn rũ xuống. Kéo kẹt. Đó là môn bị đẩy ra thanh âm. Môn bị xốp lên một cái phùng, vô tận hắc ám giống như thông qua kia chỉ có ngón tay phẩm chất khe hở xuyên thấu qua tới, chung quanh không khí đều chợt trở nên rét lạnh. Nguyễn Nguyễn hung hăng nhíu một chút mày, lo sợ bất an cảm xúc trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Nàng cách đó không xa, Tống Sa rũ xuống trên mặt ẩn ẩn lưu trữ quỷ dị ý cười. Này phiến môn rốt cuộc là khi nào có? Trần Thần Kiệt đồng tử run rẩy, hắn nhịn không được lui về phía sau một bước, vừa lúc nhìn đến phía sau đội viên, mỗi người trên mặt đều mang theo hoảng sợ. Bọn họ rốt cuộc ở làm cái? Như thế nào lại ở chỗ này khai một phiến môn? Đông khu này đàn ngốc bức không biết tường đối diện là cái gì sao? Dị năng giả nhóm bắt đầu xôn xao, dùng lớn tiếng ồn ào tới che giấu trong lòng vô tận sợ hãi. Nguyễn Nguyễn lòng bàn tay nắm thành quyền, hai ba bước tiến lên, vô luận như thế nào, trước đem cửa đóng lại. Cắt cửa chỗ thình lình xuất hiện một con bộ xương khô tay. Trần Thần Kiệt lưỡi dao gió cuốn lên chung quanh trên mặt tường dây đằng, sắc bén lưỡi dao dừng ở kia chỉ bạch sâm sâm trên tay, va chạm ra chói tai tiếng vang. Dị năng không có hiệu quả. Mặt khác dị năng từ bốn phương tám hướng dũng qua đi, đủ mọi màu sắc ở trong không khí nổ tung, khói thuốc súng dâng lên, vừa rồi sợ hai biến thành độ cao cảnh giác cùng vô hạn tập trung lực chú ý. Khu khu. Một cái ma đằng dẫn đầu từ xương khói dò ra tới, đong đưa lúc lắc một chút, thân mật mà cọ thượng Nguyễn Nguyễn thủ đoạn. Nguyễn Nguyễn giơ tay động tác dừng một chút, như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kia đoàn xương khói. Sương mù mênh mông không khí gia tăng rồi chết xạ góc độ, Nguyễn Nguyễn thấy được một cái ăn mặc màu đen trường bào người. Người là ai? Trần Thần Kiệt liền đứng ở Nguyễn Nguyễn phía sau, đã mang theo mặt khác dị năng giả xông lên. Hắn trong lòng kinh hãi, tim đập không ngừng gia tốc. Nung liệt mùi máu tươi hỗn hợp nước biển hương vị kích thích Trần Thần Kiệt sở hữu cảm quan, hắn tận khả năng mà ngừng thở, làm chính mình bình tĩnh lại. Này hẳn là trong truyền thuyết tư tế, là Tang Thi Vương. Cần thiết lập tức xử lý rớt. Ăn mặc áo đen tử người câu lũ thân thể, còn đang không ngừng ho khan, trống giống màu đen áo choàng rũ xuống tới, che khuất hắn mặt. Khu khu, Nguyễn Nguyễn, đã lâu, khu khu, không thấy. Ầm, một tiếng, người áo đen phía sau đại môn gắt gao đóng lại. Thật lớn nổ vang chấn đến mặt đất run rẩy. Kia chỉ bộ xương khô tay bị tùy ý điệu tặng ở áo choàng phía dưới, người áo đen từ xương khói đi ra, màu đen mũ choàng xuống phía dưới gục xuống, chỉ có Nguyễn Nguyễn thấy rõ ràng trước mặt người rốt cuộc là ai. Nàng giơ tay, dây đằng chặn dị năng giả nhóm tiến công bước chân. Người quen. Nguyễn Nguyễn nâng nâng cằm, màu đen mũ choàng rơi xuống, thế nhưng là Lục Không Có Đức Hạnh. Lục Không Có Đức Hạnh đầu tóc trở nên rất dài, bởi vì không có tu bổ xử lý, hỗn độn rơi rụng ở chung quanh. Sớn đến mặt sắc có chút quá mức bạch, hắn rôi tay che lại môi, ngăn không được ho khan, có màu đỏ tươi từ đầu ngón tay tràn ra tới, rồi lại nháy mắt biến mất không thấy. Nguyễn Nguyễn không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Lục Không Có Đức Hạnh sở hữu động tác, Lục Không Có Đức Hạnh đã nhận ra Nguyễn Nguyễn ánh mắt, trở về một cái không tiếng động mỉm cười. Muốn nhiều gượng ép có bao nhiêu gượng ép. Nguyễn Nguyễn túi đầu, đầu ngón tay cỏ qua trên cổ tay dây đằng, phiến lá thượng tất cả đều là lạnh băng hơi nước. Cảm giác này nàng cũng không xa lạ. Này hơi nước như là từ trong biển dẫn tới, mà Lục Không Có Đức Hạnh áo choàng rõ ràng làm ướt không ít. Hán. Trần Thần Kiệt nhìn nhìn Lục Không Có Đức Hạnh, lại nhìn nhìn Nguyễn Nguyễn, đến bên miệng nói lại lần nữa nuốt trở về. Đệ 217 trang. Nguyễn Nguyễn đương nhiên biết Trần Thần Kiệt muốn nói cái gì, rốt cuộc gương mặt có thể là đại gia quen thuộc, nhưng là trước mặt Lục Không Có Đức Hạnh rốt cuộc còn có phải hay không người, điểm này là không biết. Sắc thật là đã lâu không thấy, ngươi hảo hảo cùng ta giải thích một chút. Thượng một lần ở ngoài tường mặt vì cái gì đi không từ giã. Nguyễn Nguyễn một bên nói chuyện một bên tiến lên một bước, gài đúng châu ngưa chặn phía sau thăm dò ánh mắt. Để sát vào, Nguyễn Nguyễn thấy rõ Lục Không Có Đức Hạnh giấu ở áo đen dưới vậy cùng đã biến thành bạch cốt nửa bên cánh tay. Nguyễn Nguyễn trong mắt hiện lên một tia ám mang, trên cổ tay dây đằng co chặt, có chút bất an mà quấn lấy Nguyễn Nguyễn, tựa hồ sợ hãi nàng lại đem chính mình vứt bỏ. Ai nha, Lục lão sư, ngài nhưng dọa chết người. Trần Thần Kiệt thân dẫn đầu mở miệng. Vẻ mặt thoải mái mà đáp thượng bên cạnh đồng đội bả vai, lại cúi đầu làm mặt quỷ mà nói, chúng ta về trước tránh một chút đi, này không Nguyễn đội cùng Lục lão sư có chuyện muốn nói. Này có cái gì? Đồng đội hiển nhiên không phải thực tin tưởng, nhưng là bị Trần Thần Kiệt trực tiếp mang thiên, xoay người muốn đi. Chúng ta đi trước kiểm tra một chút, này đông khu tà môn thật sự, không biết còn có hay không mặt khác thứ gì. Vây quanh ở môn phụ cận dị năng giả chậm rãi tàn ra, cấp Nguyễn Nguyễn cùng Lục Không Có Đức Hạnh lưu ra cũng đủ không gian tới. Lục Không Có Đức Hạnh bả vai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lơi lỏng xuống dưới, hắn nắm quyền thấp khỏe miệng lại ho khan một chút, rốt cuộc có thời gian nhìn xem trước mặt người. Nguyễn Nguyễn còn cúi đầu, dùng góc áo mềm nhẹ trà lau vừa trở về dây đằng trên người hơi nước. Nó kén ăn, không phải nước ngọt không cần. Lục Không Có Đức Hạnh cảm thấy chính mình có chút nhiệt, hắn có rất nhiều lời nói muốn nói, chính là buột miệng thốt ra chỉ có này vài câu. Hắn ảo não mà nhíu nhíu mày, cảm giác chính mình có chút không thích hợp. Khẩn trương, co quắp. Tim đập ra tốc. Lục Không Có Đức Hạnh thật lâu không có như vậy tình cảm dao động, hắn trong mắt có chợt lóe mà qua hồng, vừa vặn bị Nguyễn Nguyên bắt giữ đến. Nước biển dây đằng sẽ càng uống càng khát, nước ngọt mới có thể cung cấp sung túc hơi nước. Nguyễn Nguyên thu hồi chính mình cùng Lục Không Có Đức Hạnh đối diện tầm mắt, tùy tay đưa cho hắn một lọ nước khoáng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lục Không Có Đức Hạnh sửng sốt một chút, hắn ngón tay cuốn khúc, khớp xương chi dàn và chạm ra tiếng. Ta. Khu khu khu. Lại là một trận kịch liệt ho khan, Lục Không Có Đức Hạnh cong eo, giống như nội tạng đều phải bị khụ ra tới giống nhau. Ôn Nhu bàn tay dừng ở chính mình trên lưng, kích khởi những cái đó tân mọc ra tới vảy điên cuồng dựng thẳng lên, Lục Không Có Đức Hạnh cảm thấy chính mình giống như biến thành một con đâm tay con nhím, rõ ràng đầy người là thứ, rồi lại vô cùng tham luyến kia quen thuộc nhiệt độ cơ thể. Muốn tới gần, muốn được đến. quay cuồng dục vọng rảo đến hắn đầu đau muốn nứt ra. Lục không có đức hạnh phiếm hồng khỏe mắt chảy ra một chút sinh lý tính nước mắt, hắn tận khả năng mà mở to hai mắt muốn thấy rõ ràng Nguyễn Nguyễn trên mặt biểu tình, đáng tiếc hắn tầm mắt đã vô pháp ngắm nhìn. Uống miếng nước ngồi xuống đi. Nguyễn Nguyễn giống như không có cảm nhận được Lục không có đức hạnh biến hóa, Lục không có đức hạnh lừa mình dối người không nói lời nào, chỉ là theo Nguyễn Nguyễn tay hung hăng uống một ngụm thủy, bởi vì động tác quá dồn dập, thủy theo cầm lưu lại, trên người hắn màu đen áo choàng càng ướt. Lục không có đức hạnh nhìn không thấy, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, hai người dựa thật sự gần, hô hấp chi gian là quen thuộc cỏ xanh hương vị, lệnh người an tâm đồng thời làm hắn nhập truy hầm băng. Trên người hắn những cái đó đáng ghét biến hóa đã không chỗ che giấu. Hắn đã sớm đã biến thành một người không người quỷ không quỷ quái vật. Loại này biến thành ở đời trước cũng từng có, nhưng là lúc ấy Vũ Vũ độc hành Lục không có đức hạnh không chút nào để ý này đó. Khi đó hắn mãn tâm mãn nhãn chỉ có báo thủ, tìm Tang Thi Vương báo thủ, tìm Tống Lăng Vân báo thủ. Vì báo thủ, làm hắn làm gì đều có thể. Hắn có thể rơi vào địa ngục, chỉ cần có thể đổi lấy càng cường đại năng lực. Đáng tiếc hắn thất bại, cuối cùng hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thế giới bị hắc ám hoàn toàn ăn mòn. Mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng thù hận, lại một lần tỉnh lại. Này hết thể đều bất đồng. Lúc này đây, từ lúc bắt đầu, Lục không có đức hạnh liền thấy được quang. Kích động, khẩn trương, lại vô hạn khát vọng. Hắn đầu ngón tay ngăn không được run rẩy, sắp cầm không được trong tay bình nước. Nếu hắn cái gì đều không có gặp qua, có lẽ hiện tại liền sẽ không có do dự. Chính là vận mệnh chính là như vậy không ràng buộc, cố tình làm hắn thấy quá, truy tìm quá, hiện tại rồi lại muốn. Lục không có đức hạnh hít sâu một hơi, tầm mắt rốt cuộc một lần nữa khôi phục. Hắn nương quay đầu động tác điều chỉnh tốt chính mình biểu tình. Thân thể này đã kém tới cực điểm, hắn cũng biết, cho dù là cười, cũng có vẻ phá lệ khó coi. Hơi chút đẹp một chút cũng đúng. Lục không có đức hạnh tuyệt vọng mà tưởng. Ngượng ngùng, ta lại đây không chào hỏi, làm sợ các ngươi. Lục không có đức hạnh mở miệng liền ngây ngẩn cả người, hắn thanh âm khàn khàn không thành bộ dáng, còn mang theo rõ ràng thú hóa trọng âm. Ngữ điệu cũng trở nên mơ hồ không rõ. Nguyễn Nguyên thật sâu nhìn hắn một cái, từ trong bao lấy ra một viên đậu Hà Lan. Lục không có đức hạnh không chút suy nghĩ liền nuốt vào. Nổ tung vẩy một lần nữa biến thành thuận theo, trong thân thể sẽ rách đau đớn được đến trong nháy mắt giảm bớt. Ta không biết ngươi vì cái gì biến thành bộ dáng này, nhưng là ta sẽ chữa khỏi ngươi. Nguyễn Nguyên một túi đậu Hà Lan đặt ở Lục không có đức hạnh trong tay, ngón tay trong lúc vô tình cọ qua hắn bạch cốt. Mãnh liệt mênh mông hắc ám giống như gào thét mà qua. Nguyễn Nguyên chỉ cảm thấy chính mình đầu ngón tay sắp lánh đến mất đi trí giác. Vẫn là bị ngươi phát hiện. Lục không có đức hạnh không cười, hắn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn trước mặt người, đáy mắt màu đỏ tràn ngập hai, bao trùm rất nguyên bản màu lam, trở nên lỗ trống, tĩnh mịch, phiếm nguy hiểm quang. Ta sắp khống chế không được. Lục không có đức hạnh rũ đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn, trên người hắn vẩy lại một lần nổ tung, đâm thủng chỉnh một kiện màu đen trường bào, mới mẻ mùi máu tươi một lần nữa tràn ngập hai. Đại điệu lại một lần bắt đầu run rẩy. Nguyễn Nguyễn nghe được cự vật rơi xuống đất thanh âm, càng ngày càng gần. Đệ 218 trang. Lục không có đức hạnh nhanh chóng nắm lên trong tay một túi đậu Hà Lan, không đợi Nguyễn Nguyễn phản ứng, toàn bộ đảo tiến trong miệng, nổ tung vẩy một lần nữa khôi phục thuận lợi, hắn ngũ quan trào ra vô số máu đen tới. Lục không có đức hạnh. Nguyễn Nguyễn đồng tử rụt một chút. Này máu đen nàng gặp qua. Lúc ấy ở Tang Thi Vương nổ tung thời điểm gặp qua. Nó muốn tới. Lục không có đức hạnh tầm mắt lại một lần thất tiêu, thân thể lung lay sắp đổ dựa vào dán trên cửa, bả vai cùng cửa sắt va chạm phát ra lệnh người hê răng từ lạc thanh. Nó quá không tới, chúng ta còn có tưởng. Nguyễn Nguyễn muốn đi lên đỡ một phen, lại bị Lục không có đức hạnh tránh đi. Không cần dựa thân cận quá, này huyết có độc. Lục không có đức hạnh sắc mặt lại trắng mấy cái độ, hắn từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ ngất qua đi, chính là hắn lại ngoan cường đĩnh. Nguyễn Nguyễn không nói gì. Chỉ là an tĩnh mà đứng ở không gần không xa khoảng cách. Mặt đất run rẩy còn ở tiếp tục, rồi lại ở dần dần đi xa. Ở chấn động biến mất chi gian, Nguyễn Nguyễn rốt cuộc nghe ra tới kia rốt cuộc là cái gì? Tiếng bước chân. Đó là khập khiễng tiếng bước chân. Nàng đã từng nghe qua rất nhiều lần, ở kia tòa tế đàn. Vì cái gì sẽ có như vậy vang dội tiếng bước chân? Bởi vì hắn đem sở hữu biến dị thú toàn bộ ăn luôn. Lục không có đức hạnh mở miệng. Nguyễn Nguyễn, ngươi sợ hãi người khổng lồ sao? Lục không có đức hạnh gắt gao bắt lấy chính mình ngực quần áo, màu trắng xương ngón tay đâm vào thịt, màu đen đỏ như máu huyết không ngừng toát ra tới, chính là vẻ mặt của hắn không có biến, chỉ là bình tĩnh, lại như là vô lực lúc sau đổi bại. Nguyễn Nguyễn biết, ở nơi đó, còn có một viên Tang Thi Vương trái tim. Ngươi muốn làm gì? Nguyễn Nguyễn trong lòng lộp bột một chút, lập tức muốn dùng dây đằng kéo ra Lục không có đức hạnh tay, màu đen huyết tích ở dây đằng thượng, phiến lá nháy mắt bị ăn mòn. Lục không có đức hạnh tầm mắt mới vừa khôi phục liền thấy được một màn này, hắn nhấp khỏe miệng, thanh âm càng thấp, thực xin lỗi, ta lại thương đến nó, rõ ràng là ngươi cho ta. Lễ vật. Lục không có đức hạnh ngón tay dùng sức, hắn kêu lên một tiếng, đỏ tươi huyết cũng tích ở phiến lá thượng, mới tinh phiến lá một lần nữa mọc ra tới, chỉ là tương đối nguyên lai nhỏ nhất hảo. Nguyễn Nguyễn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, này rốt cuộc sao lại thế này. Nàng khắc chế không có bạo thô khẩu, tận khả năng tâm bình khí hòa mà khuyên đủ. Ngươi đem nó chiếu cố rất khá, mau bắt tay bông. Nguyễn Nguyễn một bên nói một bên muốn kéo lên Lục không có đức hạnh đặt ở ngực tay. Lục không có đức hạnh lui ra phía sau một bước, đột nhiên từ bên cạnh người móc ra một cây đao. Đúng là Nguyễn Nguyễn trước kia thường xuyên dùng cốt đao. Đây là cuối cùng cơ hội. Lục không có đức hạnh nhìn Nguyễn Nguyễn mặt, đột nhiên nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ô long. Hắn kéo kéo khỏe miệng, cảm thấy chính mình lúc này đây rốt cuộc cười đến đẹp. Có thể hay không thì ngươi, giết ta. Tái nhợt xương ngón tay gắt gao tún Nguyễn Nguyễn góc áo, sắc bén đầu ngón tay bị cẩn thận giấu đi, Lục không có đức hạnh tốt lắm khống chế mỗi một phân lực đạo, liền một mảnh góc áo đều sẽ không cắt qua. Nguyễn Nguyễn túi đầu, này không phải một cái thần trí không rõ người có thể làm được. Nhưng là Lục không có đức hạnh nói nghe tới như là được thất tâm phong. Nguyễn Nguyễn, ngươi sợ hãi người khổng lồ sao? Ta sắp khống chế không được. Nó muốn tới. Có thể hay không thì ngươi, giết ta. Nguyễn Nguyễn trái tim thật mạnh nhảy dựng. Kia còn không có hoàn toàn biến mất tiếng bước chân giống như lại vang lên, lúc này đây, thanh âm so vừa rồi càng trọng, mặt đất run rẩy, cửa sắt đều ở phát ra vù vù. Đó là Lục không có đức hạnh theo như lời người khổng lồ sao. Điềm xấu dự cảm một chút bò lên trên Nguyễn Nguyễn sống lưng, hàn ý lan tràn tới tay chân. Lục không có đức hạnh lại bắt đầu ho khan, hắn tựa hồ sợ kinh động cái gì, dùng sức che miệng đem thanh âm toàn bộ vùi vào cổ tay áo, cung bối kịch liệt thở dốc, bởi vì quá mức dùng sức hắn sắp cầm không được kia đem cốt đao. Đao bị bảo tồn thực hảo, cốt chế lưỡi dao phiếm lạnh lùng hàn quang, sấn đến Lục không có đức hạnh làn da bạch đến gần như trong suốt. Nguyễn Nguyễn hạ ý tứ mà muốn tiến lên đỡ một chút, lại bị Lục không có đức hạnh bất động thanh sắc né tránh. Lục không có đức hạnh tránh né đến hấp tấp, động tác biên độ có chút đại, trên người to rộng áo choàng theo cánh tay nhấc lên. Nguyễn Nguyễn đôi mắt trợ to. Lục không có đức hạnh nửa người hoàn toàn biến thành bạch cốt, quay cuồng da thịt vô lực mà dán ở cốt cách thượng, lung lay sắp đổ. Chính là vừa rồi Lục không có đức hạnh đã ăn xong suốt một túi đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan đã đào tạo ra đời thứ ba, thậm chí có thể trước một bước dự phòng tang thi hoặc là biến dị động vật chảo thương cắn thương sau sinh ra dị biến. Không chỉ có như thế, mấy viên đậu Hà Lan liền có thể cứu lại một cái trọng độ điểm xấu giả. Lục không có đức hạnh ăn một túi. Trước mắt xem ra không có khởi đến bất cứ tác dụng. Cốt đao rốt cuộc vẫn là rơi trên mặt đất, cùng xi măng mà va chạm phát ra một tiếng trầm vang. Lục không có đức hạnh thân thể cũng đi theo run rẩy một chút. Bị mũi đao đâm thủng đau đớn giống như từ bên kia chiếu rọi ở trên người hắn. Đau đớn mơ hồ tầm mắt, hắn ngẩng đầu, lúc này đây vận khí không tồi, hắn đồng tử còn có thể bắt giữ đến quang. Ta rốt cuộc muốn ai sao? Lục không có đức hạnh nghĩ đến. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình cầm bị nắm, không đau lại mang theo không dung kháng cự lực lượng. Đôi mắt của ngươi thấy không rõ, như thế nào không nói sớm. Thanh âm kia thân cận quá, Lục không có đức hạnh có thể cảm nhận được Nguyễn Nguyễn hô hấp đánh vào chính mình vành thái thượng. Mang đến vài phần nhiệt ý. Đệ 219 trang. Nàng không nên hỏi cái này, nàng hẳn là hỏi bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng hẳn là hỏi thanh âm kia là cái gì. Lục không có đức hạnh mở to hai mắt, ánh sáng ở trong tầm mắt trở nên mờ mịt, vặn vẹo thành kỳ quái một đoàn. Nàng ở quan tâm ta. Cái này ý tưởng đột nhiên dâng lên, làm hắn trái tim không chịu khống chế dừng lại, tiếp theo nhảy lên đến càng thêm dùng sức, càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh, phanh phanh phanh thanh âm ở bên tai nổ tung. Này không phải nhân loại tiếng tim đập. Lục không có đức hạnh nháy mắt bị kéo về hiện thực. Hắn lại một lần muốn bắt lấy ngực quần áo, bị Nguyễn Nguyễn trước một bước nắm lấy thủ đoạn. Người trước giải thích một chút ngươi này thân thương rốt cuộc là như thế nào tới đi. Nguyễn Nguyễn cơ hồ là đem Lục không có đức hạnh nhắc tới, tuy rằng là đề động tác, nhưng là trước mặt người khinh phiêu phiêu một đoàn, căn bản không có cái gì thể trọng. Nguyễn Nguyễn do dự một chút, đem hắn đặt ở mềm mại ghế dựa thượng. Lục không có đức hạnh cũng không dự đoán được Nguyễn Nguyễn sẽ có động tác như vậy. Hắn ngốc lăng một chút, đầu ngón tay run rẩy mơn trớn xương tay, mặt trên còn tàn lưu Nguyễn Nguyễn đầu ngón tay độ ấm. Cằm cũng có chút đau, đau lúc sau truyền đến một trận tê dại run rẩy. Lục không có đức hạnh ngũ cảm biến cường lại biến yếu, hỗn loạn đến rảo ở bên nhau, quấy nhiều hắn bình thường tự hỏi. Đầu óc sắp chuyển bất động. Lục không có đức hạnh nhấp khỏe miệng. Ra đây trước nói đi. Nguyễn Nguyễn thuận tay quét quét rất mặt, ngay tại chỗ ngồi xuống, dây đằng quấn quanh ở bên người nàng, tùy thời tùy chỗ bảo hộ chính mình chủ nhân. Bên ngoài là tang thi vương đi, không biết nó dùng biện pháp gì, trở nên thật lớn có phải hay không. Lục không có đức hạnh rũ mi mắt, không tiếng động gật gật đầu. Trước không suy xét nó trở nên có bao nhiêu đại, ngươi nói làm ta giết ngươi, là có ý tứ gì? Lục không có đức hạnh ngẩng đầu, hắn chủ động va chạm vào người ngươi tầm mắt, lúc này đây không có bất luận cái gì trốn tránh. Ngươi biết đến, này trái tim không phải ta, Lục không có đức hạnh lòng bàn tay đặt ở ngực vị trí, kia trái tim còn ở điên cuồng nhảy lên, hoặc là không thể nói là vì nhảy lên. Nó ở tránh thoát, tùy thời chuẩn bị suy nghĩ muốn lao ra hắn ngực. Đây là tang thi vương cuối cùng đồ vật. Lục không có đức hạnh buông ra ngực quần áo, màu đen nếp vốn như là đẩy ra một mảnh gợn sóng, cũng là duy nhất có thể bị thương nặng tang thi vương phương pháp. Ngươi xác định chúng ta không thể đánh thắng nó. Rốt cuộc. Không thể. Nguyễn Nguyên nói bị Lục không có đức hạnh cao giọng đánh gãy, nương là nắm tay nện ở trên tường thanh âm, sở hữu hết thể giống như đều bắt đầu run rẩy. Một mảnh hắc ảnh đầu hạ tới, cơ hồ che đậy Nguyễn Nguyên đỉnh đầu khắp không trung. Chạy. Lục không có đức hạnh hét lớn một tiếng đem Nguyễn Nguyên trực tiếp đẩy đi. Một con thật lớn tay chợt từ trên bầu trời rũi xuống dưới, Lục không có đức hạnh ghế dựa bị trực tiếp nắm lấy, bắt đầu không ngừng thượng di. Nguyễn Nguyễn đồng tử co chặt, quấn quanh ở nàng chung quanh dây đằng lập tức bắn ra, đem Lục không có đức hạnh cùng ghế dựa chặt chẽ cố định trụ. Không có tác dụng. Kia chỉ là tay động tác chỉ tạm dừng liền 3 giây, tiếp tục không hề trở ngại hướng về phía trước. Bị xé rách dây đằng bay xuống xuống dưới, như là mở tung trang giấy. Trên mặt tường dây đằng cũng động, không ngừng quấn quanh đi lên, lại bị vô tình xé nát. Cái tay kia giống như phiền chán như vậy không ngừng quấy rầy dây đằng, phân ra mấy cây ngón tay, hoàn toàn ngăn trở dây đằng tới gần. Ánh sáng từ ngón tay khe hở lộ ra tới, vô hình cảm giác gáp bách sắp làm Nguyễn Nguyễn không thở nổi. Nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại này áp chế tính sợ hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn cái tay kia, thân thể bắt đầu run rẩy, khẩn trương cùng kích động đan chéo thành một loại phức tạp cảm xúc. Nguyễn Nguyễn liếm một chút môi khô khốc, mấy viên đại thụ đột nhiên bay qua tới, nện ở bàn tay khổng lồ đầu ngón tay thượng. Bàn tay khổng lồ rốt cuộc căn đau, lại không có buông ra gắt gao nắm lấy Lục không có đức hạnh. Nguyễn Nguyễn máy truyền tin điên cuồng lập lòe hồng quang. Nguyễn Nguyễn lại vô tâm tư đi xem. Trọng lượng thay đổi sau công kích trở nên hữu hiệu. Lại là mấy viên lớn hơn nữa biến dị thụ bay qua tới, nhắm ngay đầu ngón tay nện xuống đi, vụn gỗ phi dương, nơi xa giống như truyền đến giống giận, bàn tay khổng lồ bắt đầu điên cuồng đong đưa. Mấy điều dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, linh hoạt mà chui qua ngón tay khe hở, ba lượng hạ cuốn lấy Lục không có đức hạnh hai chân. Phu cận biến dị thụ không ngừng bay qua tới, Nguyễn Nguyễn sắc mặt trắng bệnh một mảnh, ngưỡng cổ toan trướng phát đau. Cái tay kia rốt cuộc nhịn không được hoàn toàn mở ra. Chính là hiện tại. Dây đằng kéo này Lục không có đức hạnh nhanh chóng xuống phía dưới, ghế rửa hài cốt bị nắm dập nát, bàn tay khổng lồ biến thành nắm tay, đem chung quanh biến dị thụ đánh đến dập nát. Nguyễn Nguyễn lau một phen khỏe miệng máu tươi, dây đằng lôi kéo nàng cùng Lục không có đức hạnh nhanh chóng lùi lại. Mặt tường rạn nứt. Kia phiến bị các loại kiêng kỵ suy đoán cửa sắt giống như là một viên nho nhỏ van, bị đột nhiên bắn ra khai. Lực đánh vào khiến cho Nguyễn Nguyễn dùng cánh tay che ở trước người. Còn có tầng tầng dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành phòng hộ thuẫn. Phong hỗn loạn đủ loại mảnh nhỏ, như là đã từng cuốn đi chung quanh hết thảy. Đá vụn cùng phiến lá rơi vào nơi nơi đều là, không ngừng dạn nước thanh âm là nhân loại cuối cùng phòng tuyến hỏng mất. Nguyễn Nguyễn gắt gao cắn môi, triệt thoái phía sau dây đằng không ngừng đứt gãy lại sinh trưởng. Hòn đá sát pha cánh tay của nàng cùng gương mặt, nội tạng giống như đều bị vọt tới lệch vị trí, cũng may đau đớn ngược lại kích thích thần kinh càng thêm sinh động. Mau một chút, cần thiết lại mau một chút. Có một khối cự thạch dừng ở Nguyễn Nguyên bên chân, nghiêng mặt tường che trời, chỉ có một chân người khổng lồ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nguyễn Nguyên đã nếm tới rồi khoang miệng mùi máu tươi, nàng trong đầu giống như có một cái thượng dây cốt đồng hồ báo thức ở không ngừng vang, màng hai bị vù vù thành tràn ngập, chung quanh hết thể giống như cùng nàng tua nhỏ mở ra. Mau một chút, lại mau một chút. Dây đằng bị xé rách lại sinh trưởng, chung quanh thực vật nổi điên tựa mà hướng tới người khổng lồ phương hướng dũng lại đây, ý đồ ngăn cản nó bước chân. Đệ 220 trang. Mấy tầng lâu cao thật lớn biến dị thụ bị dâm thoái, một mũi tên chỉ có thể đánh trúng người khổng lồ đầu gối, không ngừng dâng lên dị năng giống như bay múa rồi múa ôi, dâng lên lại rớt xuống, nhỏ bé lại tuyệt vọng. Chân thần kiệt băng đao lại lần nữa dừng ở người khổng lồ mu bàn chân thượng, cấp đông lạnh lạnh leo ở hòa tan thời điểm, rốt cuộc sẽ xuống người khổng lồ trên chân một tầng ra. Người khổng lồ ăn đau rít gào, Nguyễn Nguyễn nhân cơ hội rốt cuộc thu hồi theo sau lưng mình dây đằng. Lục không có đức hạnh bị kéo trở về. Hai người nặng nề mà ngã vào biến dị rừng rậm. Tân dục sinh ra tới thực vật nhanh chóng vây quanh lại đây, che giấu Nguyễn Nguyễn cùng Lục không có đức hạnh tung tích. Nguyễn đội, này rốt cuộc là cái gì? Đồng dạng giấu ở rừng rậm dị năng giả nhịn không được hỏi, hắn ánh mắt thậm chí không dám dừng ở phương xa, ngay cả phong đều mang theo hơi thở nguy hiểm. Khu khu khu, người khổng lồ, tang thi vương hợp thành người khổng lồ. Lục không có đức hạnh dựa vào trên cây, hắn nửa bên quần áo đã bị huyết tầm ướp, cả khuôn mặt bạch đến gần như trong suốt, giống như tùy thời sẽ biến mất giống nhau. Chữa khỏi hệ dị năng giả tiến lên, muốn giúp Lục không có đức hạnh xử lý một chút miệng vết thương, chính là còn không có tới gần đã bị nồng đậm tử khí trấn trụ. Chữa khỏi hệ dị năng giả hơi há mồm, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, linh hồn của hắn giống như bị thứ gì bắt lấy, hắn nghe thấy chính mình thanh âm nói, miệng vết thương không phải rất nghiêm trọng, chỉ là mặt ngoài vết thương đại, băng bó lúc sau cầm máu là được. Không, không phải như thế, như vậy xuất huyết lượng, người sớm hẳn là lâm vào hôn mê. Lục không có đức hạnh ánh mắt đảo qua chữa khỏi hệ dị năng giả cứng đờ thân thể, lại bất động thanh sắc mà rời đi. Chữa khỏi hệ dị năng giả ba lượng chỗ nghỉ tạm lý hảo Lục không có đức hạnh miệng vết thương, tiếp theo bắt đầu giúp Nguyễn Nguyễn chảy ra làm đơn giản xử lý. Nguyễn Nguyễn nhìn qua bị thương không nặng, nhưng là bởi vì thể chất thay đổi, cho dù là tiểu miệng vết thương, đau đớn cũng sẽ phóng đại mấy lần, lại mềm mại tăm đông rừng ở miệng vết thương thượng, đều giống như kim đâm giống nhau đau. Ngày thường Nguyễn Nguyễn bị thương cũng không băng bó, khái điểm ngân qua tử chờ tự lành, nhưng là hôm nay miệng vết thương quá nhiều quá mật, chỉ có thể cau mày chờ rượu sắt trùng phiến rơi xuống. Trong tưởng tượng đau đớn không có phát sinh, hôm nay chưa khỏi hệ dị năng giả thủ pháp phá lệ hảo, Nguyễn Nguyễn trên cơ bản không có chịu bao lớn khổ, còn có thể phân điểm tâm tiếp tục nghe Lục không có đức hạnh giảng sự tình. Ngoài tương trừ bỏ người khổng lồ, đã không có sinh vật khác. Lục không có đức hạnh một mở miệng chính là trọng bàng, thành công hấp dẫn nơi có người lực chú ý. Nguyễn Nguyễn cao mày nghiêm túc nghe Lục không có đức hạnh nói, không có chú ý tới chính mình bên người không ngừng có dị năng giả ánh mắt cùng động tác bắt đầu trở nên cứng đờ. Người khổng lồ đang không ngừng về phía đi trước tiến, mặt đất run rẩy không ngừng, nguyên bản giấu ở rừng rậm biến dị động vật bị cả kinh khắp nơi tán loạn, có chút vận khí không tốt bị người khổng lồ trực tiếp bắt lấy, cứ như vậy sống sờ sờ nuốt vào, máu cùng thịt nát giống như nước mưa giống nhau rơi xuống. Không ít dị năng giả hoàn toàn chịu không nổi cảnh tượng như vậy, trực tiếp khom lưng bắt đầu nôn mửa. Cảm giác gáp bách theo hô hấp tiến vào trong cơ thể, làm người nhịn không được phát run. Loại này cự vật là chưa từng có xuất hiện quá, thậm chí liền tường đất đều có thể đủ bị nó xé nát, còn có cái gì có thể ngăn cản nó. Ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Như vậy người khổng lồ, có hay không cái gì nhược điểm? Trần Thần Kiệt nhìn Lục không có đức hạnh hỏi, chính là ở ánh mắt tiếp xúc ngáy mắt, Trần Thần Kiệt có loại bị loài rắn theo dõi cảm giác, hắn muốn thu hồi chính mình tầm mắt, đã không còn kịp rồi. Trần Thần Kiệt gian nan mà chuyển động đầu, muốn nhắc nhở Nguyễn Nguyễn, Lục không có đức hạnh có vấn đề. Đang ở cùng Lục không có đức hạnh nói chuyện Nguyễn Nguyễn đưa lưng về phía Trần Thần Kiệt, vô chi vô giác. Một cái đáng sợ ý niệm tràn ngập Trần Thần Kiệt toàn thân. Lục không có đức hạnh từ ngoài tường trở về, hắn rốt cuộc còn có phải hay không người. Liền chính mình đều sẽ bị khống chế, rốt cuộc có bao nhiêu người bị hắn khống chế được. Nay người khổng lồ có thể hay không chính là hắn mang lại đây. Trần Thần Kiệt liều mạng mà muốn ám chỉ, chính là Lục không có đức hạnh lực lượng quá cường, hắn như là bị nhốt ở một cái chai, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị thao tác, làm trái lương tâm sự tình, nói trái lương tâm nói. Dựa theo ngươi cách nói, đem hải dương biến dị thú toàn bộ cắn nuốt người khổng lồ có thể coi như là vô địch. Không ai nhược điểm, cũng không ai có thể đánh bại nó. Nguyễn Nguyễn uống một ngụm thủy, mắt lạnh chất lòng áp xuống kinh hoàng trái tim, đáng tiếc đối với khôi phục thể lực hiệu quả cực nhỏ. Còn phải chờ một chút. Đương nhiên là có biện pháp, ngươi biết đến, chỉ cần. Lục không có đức hạnh còn muốn tiếp tục nói, ngẩng đầu thấy Nguyễn Nguyễn chính nhìn chính mình. Nàng túi đầu, trong ánh mắt vô bi vô hỉ. Lục không có đức hạnh hô hấp tạm dừng nửa nhịp. Ngươi khống chế bọn họ làm gì? Nguyễn Nguyễn thực bình tĩnh, chẳng sợ phát hiện đứng ở chính mình bên người người cơ bản đều bị Lục không có đức hạnh lặng yên không một tiếng động mà khống chế được, cách đó không xa, người khổng lồ còn không dừng mà ở trong rừng rậm tìm kiếm bọn họ. Đại địa run rẩy không có một khắc đình chỉ, mấy ngày liền không thượng vân giống như đều bị chấn vỡ, tầng tầng rừng cây không ngừng ngã xuống, không dùng được bao lâu, nó liền sẽ tìm được bọn họ. Có phải hay không đợi lát nữa còn muốn thao tác bọn họ công kích ta, buộc ta đánh trả? Nguyễn Nguyễn liền thủy nuốt vào mấy viên ngân qua tử, thuận tiện ăn một tiểu khối bánh nén khô, chờ đợi lực lượng của chính mình lại một lần khôi phục. Lục không có đức hạnh lôi kéo khoe miệng, cười khổ một chút, vẫn luôn duy trì biểu tình suy sụp xuống dưới, hắn hơi chút tới gần Nguyễn Nguyễn một chút, bàn tay sắp xoa Nguyễn Nguyễn đầu tóc, xác thật là như thế này, ngươi không tức giận sao? Những người này đều là ngươi cực kỳ coi trọng đồng đội, ta có thể ở trong nháy mắt muốn bọn họ mệnh. Đây là ngươi nghĩ đến tối ưu giải. Nguyễn Nguyễn nắm lấy Lục không có đức hạnh cổ áo, một cái bàn tay dừng ở trên mặt hắn. Bang, thanh âm, đánh vỡ Lục không có đức hạnh thả ra tinh thần khống chế. Trần Thần Kiệt lập tức thượng thủ, đem Lục không có đức hạnh trực tiếp bó lên. Thao, người này quả nhiên không thích hợp. Tinh tình hỏa bạo dị năng giả trực tiếp xông lên, đối với Lục không có đức hạnh bụng chính là một quyền, mặt khác bị khống chế người cũng tưởng xông lên bị Nguyễn Nguyễn ngăn lại ở. Đủ rồi, các ngươi lại đánh tiếp liền tùy hắn nguyện. Lục không có đức hạnh khiếp sợ mà ngẩng đầu nhìn Nguyễn Nguyễn, hắn không hiểu Nguyễn Nguyễn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, người đánh không thắng kia quái vật, hiện tại chỉ có này một cái biện pháp. Đệ 221 trang. Ai nói chúng ta đánh không thắng? Nguyễn Nguyễn sử một ánh mắt, lực lượng hình dị năng giả đem Lục không có đức hạnh kéo tới, vừa lúc có thể nhìn đến nơi xa người khổng lồ. Người khổng lồ cũng không có giống dạng ngũ quan, nó mặt như là một đống hòn đá chồng chất ở bên nhau, phân không rõ đôi mắt cái mũi miệng, xấu xí có đáng sợ. Nó chỉ là máy móc mà đi tới, giống như một đài to lớn máy móc, bước trầm trọng bước chân không ngừng về phía trước, giống như đang tìm kiếm cái gì, lại giống như chỉ là mê mang du tẩu. Này quái vật ngực giống như thiếu thứ gì? Chân thân kiệt lẩm bẩm nói, quái vật ngực có một cái trống giống động. Không chỉ có như thế, nó đùi phải cũng là chỗ trống, lại ở nó không ngừng ăn cơm lúc sau, thế nhưng bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Bên này đã không an toàn, Nguyễn Nguyễn phân phó dị năng giả nhóm đem người bệnh nâng dậy tới. Bọn họ trước hết cần tìm được một cái an toàn địa phương. Ta tận mắt nhìn thấy nó như thế nào thành hàng, bình thường dị năng hoàn toàn không có hiệu quả, nếu các ngươi muốn dùng dị năng công kích, chỉ có đường chết một cái. Lục không có đức hạnh tránh thoát trói buộc muốn cùng Nguyễn Nguyễn giải thích, những cái đó huyết tinh cảnh tượng không ngừng ở hắn trước mắt quay cuồng, Lục không có đức hạnh mạnh mẽ áp xuống sinh lý tính không khỏe, một cái không lưu ý đã bị Trần Thần Kiệt dùng còng tay khảo thượng. Trần Thần Kiệt tự nhiên cũng thấy được Lục không có đức hạnh cánh tay thượng sâm sâm bạch cốt, tức khắc hít hà một hơi hỏi: Nguyễn đội, ngươi xác định hắn còn xem như cá nhân? Là cá nhân, chỉ là đầu óc không quá thích hợp. Nguyễn Nguyễn bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, một đám người nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nguyễn Nguyễn bàn tay nắm chặt lại buông ra, xác định chính mình sức lực không sai biệt lắm đã khôi phục phần, trong lòng rốt cuộc nhiều vài phần tự tin. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, kia người khổng lồ bắt được một đám biến dị thú, còn đang không ngừng mà ăn cơm, mà theo nó động tác, nó kia căn đùi phải bắt đầu không ngừng sinh trưởng, đã mọc ra một cây xương cốt tới. Bắp đùi vị trí có thịt khối đang ở mấp máy. Nguyễn Nguyễn đột nhiên nhớ tới Tống Vân, hắn cuối cùng mỉm cười, chứa đầy thâm tầng ác ý, rồi lại có một tia ngoài ý muốn giải thoát. Ký ức hình ảnh bị một bức bức lật qua, khi đó Tống Vân đã hoàn toàn vô pháp đứng lên, bất quá tinh thần lực lại quỷ dị đến đạt tới tối cao van giá trị. Nguyễn Nguyễn cắn môi dưới, chính mình ban đầu suy đoán không có sai, Tống Vân thật là muốn độc chiếm Tang Thi Vương lực lượng dùng ở trên người mình, nhưng là hắn đánh giá cao chính mình, cuối cùng đem chính mình làm đến hỏng mất. Liền tính Nguyễn Nguyễn bọn họ một đám người không đối Tống Vân tiến hành ngay tại chỗ tử hình, Tống Vân chính mình cũng sẽ đem chính mình tìm đường chết. Từ từ, giải thoát. Nguyễn Nguyễn cảm giác chính mình ở nơi nào nhìn đến quá cái này từ, chỉ là trong đầu đồ vật lóe đến quá nhanh, nàng không có bắt lấy. Nguyễn đội, bên này, mau, kia đồ vật lại đây. Ở phía trước tiến trong quá trình dị năng giả đội đột nhiên gặp được một tiểu đàn hoảng loạn biến dị thú, dị năng giả đội bị bắt nên chiến đấu động tĩnh hoàn toàn bại lộ bọn họ hành tung. Ngươi khổng lồ đã hướng về phía bọn họ phương hướng lại đây. Tống Vân nếu không phải bị các ngươi giết chết, liền sẽ trở thành hiến tế tế phẩm. Tử vong cũng không đáng sợ, biến thành tế phẩm sẽ so chết đáng sợ một vạn lần. Ta vừa mới ở thư thượng tìm được. Hệ thống xuất hiện, hoàn mỹ bổ sung thượng Nguyễn Nguyên ý tưởng. Là cùng người áo đen giống nhau hiến tế sao? Nguyễn Nguyên tiếp tục hỏi. Đây là càng thêm cao cấp hiến tế, liền cùng loại với dùng huyết nhục sinh mệnh biến thành tế phẩm triệu hoán ác ma. Ngươi khổng lồ tiếng bước chân càng ngày càng gần, hệ thống ngữ tốc nhanh hơn, ta tra được. Tang Thi Vương nhất định là lợi dụng những nhân loại này đối lực lượng khát vọng, sau đó đi bước một khống chế bọn họ, chờ đến bọn họ được đến lực lượng, bọn họ liền tự nguyện biến thành Tang Thi Vương tế phẩm. Chờ đến thấu đủ cũng đủ nhiều tế phẩm, Tang Thi Vương là có thể hoàn chỉnh sống lại, đồng thời trở thành toàn bộ thế giới mạnh nhất. Nguyễn Nguyễn đồng tử run rẩy, ở người khổng lồ chân rơi xuống nháy mắt nâng lên cánh tay, phong từ nàng đầu ngón tay hoa đi. Mang đến rất nhỏ ô minh. Thực vật hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra, cây cối hoa cỏ bắt đầu đong đưa, chỉnh một mảnh rừng rậm theo nàng động tác sống lại. Vô số biến dị thụ giống như từng hàng binh lính, không sợ về phía trước, đấu tranh anh dũng. Đủ loại thực vật biến dị tạo thành cường đại thực vật quân đoàn, hoặc là thay phiên tiến công, hoặc là giấu ở chỗ tối, tùy thời chuẩn bị cho địch nhân nhất mãnh liệt một kích. Nguyễn Nguyên đứng trên mặt đất thượng, lấy nàng vì trung tâm, khắp rừng rậm bắt đầu đối kháng người khổng lồ. Người khổng lồ đi tới bước chân rõ ràng thả chậm, chỉ là Nguyễn Nguyễn tâm tình không tính là hảo. Đại gia cực cực khổ khổ lâu như vậy, cho rằng hủy diệt Tang Thi Vương giấu ở các nơi di hài liền tính là sở hữu kết thúc. Không nghĩ tới ngược lại là một chân bước vào Tang Thi Vương bấy dập. Cái gì bị thương nặng, hủy diệt, đều là kế hoạch tốt, vì Tang Thi Vương càng cường dã tâm, Tống Lăng Vân, Lao Bản, Tống Vân, những người này toàn bộ trở thành tế phẩm. Như vậy hiện tại, Nguyễn Nguyễn tầm mắt dừng ở phía sau Lục không có đức hạnh trên người. Chỉ còn lại có này một trái tim, thành bại tại đây nhất cử. Nguyễn Nguyễn đầu ngón tay giật giật, nguyên bản bám vào ở tường đất thượng dây đằng đã lặng yên chóc xuống dưới, ký sinh ở người khổng lồ trên người. Người khổng lồ đùi phải đã đình chỉ sinh trưởng, Nguyễn Nguyễn búng tay một cái. Người khổng lồ làn da thượng bắt đầu không ngừng toát ra chồi non sinh trưởng ra tới, chồi non biến tế biến trưởng, nhanh chóng sinh trưởng quấn quanh thượng người khổng lồ toàn thân. Công kênh người khổng lồ múa may chính mình cánh tay muốn tránh thoát, chính là trừ bỏ rít gào, nó thật sự không hề biện pháp. Nguyễn đội, Ngưu, chiến cuộc nháy mắt nghịch chuyển, vừa rồi sợ hai áp lực cũng đừng tất cả hòa tan, vài tên cấp tính tình dị năng giả đã nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị hoàng kim bắp cùng thủy tinh cà rốt, cách nhảy dù qua đi, người không cần tới gần. Hảo, dị năng giả nhóm nhiệt tình 10 phần động lên, Trần Thần Kiệt xem ở trong mắt, vẫn luôn treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc rơi xuống. Lục không có đức hạnh ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Nguyễn Nguyễn, hắn có thể cảm nhận được chính mình tim đập càng nhanh. Hắn hung hăng cắn chính mình đầu lưỡi, khắc chế miêu tả sinh động dục vọng. Lục không có đức hạnh nhắm mắt lại, ngăn chặn đáy mắt quay cuồng màu đỏ. Bọn họ đều tại hành động đâu? Ác ma nói nhỏ liền ở bên tai. Đệ 222 trang. Ngươi nhìn xem những người khác đều có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, ngươi người không người quỷ không quỷ bộ dáng, có cái gì tư cách đứng ở nàng bên cạnh? Công kích hữu hiệu, tiếp tục, bắp. Mau đi dọn bắp. Trong đám người buộc phát ra tiếng hoan hô, người khổng lồ thân thể bị tạc đến đông một khối tây một khối, còn có thực vật biến dị không ngừng mà công kích, mới vừa mọc ra tới đùi phải cũng bị nổ bay, người khổng lồ thân thể lung lay sắp đổ. Cái kia thanh âm hiển nhiên càng thêm vội vàng. Ngươi còn có thể làm gì, ngươi chỉ có thể vừa chết, ngươi đã chết chính là đối thế giới này lớn nhất cống hiến. Lục không có đức hạnh, ngươi đang đợi cái gì? Lục không có đức hạnh cái chán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn đem hết toàn lực điều chỉnh chính mình hoảng loạn hô hấp. Không thể bị nó nắm đi, tuyệt đối không thể bị nó nắm đi. Người đều là ích kỷ, hắn cũng không ngoại lệ. Lục không có đức hạnh chết quá một lần, hắn biết tử vong cảm giác, cái loại này tuyệt vọng cô tịch, đến xương rét lạnh, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền sẽ dao động. Dao động đồng thời, hắn cũng sẽ hận chính mình trở nên mềm yếu, không thể hạ quyết tâm. Chờ một chút, nhiều chờ một giây cũng có thể. Lục không có đức hạnh mở to mắt. Gào thét mà qua thực vật thổi bay Nguyễn Nguyễn góc áo. Nàng giống như cười một chút. Lục không có đức hạnh tham lam mà nhìn nàng sơn mặt. Cách đó không xa người khổng lồ lay động nhóng lên, giống như cao lầu ầm ầm ngã xuống đất, dị năng giả nhóm xông lên đi, nhất định phải bảo đảm nó sẽ không lại đứng lên. Thành công. Kích động cảm xúc lan tràn khai, chẳng sợ đại gia trạng thái đều không thể xưng được với hảo, nhưng là lớn như vậy người khổng lồ bọn họ thật sự đánh ngã. Đi về trước nhìn xem mặt tường tình huống. Chúng ta còn không rõ ràng lắm ngoài tưởng tình huống, tu tưởng là việc cấp bách, thổ hệ dị năng giả theo ta đi. Ta cũng đi, ta có thể đi một lần nữa tăng mạnh ảo cảnh. Lục không có đức hạnh nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên, nhấp khoe miệng, cầu nguyện tựa mà nhìn về phía Nguyễn Nguyễn. Hắn trong mắt giống như có quang, quang lại bị hắc ám bao phủ, quay cuồng màu đỏ cùng tử vong hơi thở quanh quẩn không ngừng. Đừng, Nguyễn đội, gia hỏa này không thích hợp, chúng ta cũng không biết hắn hiện tại tính thứ gì. Mấy cái dị năng giả hình thành vòng. Cảnh giác mà đem Lục không có đức hạnh vây lên. Liền hắn bộ dáng này cũng không có gì công kích tính, hơn nữa tinh thần hệ dị năng đối ta không có hiệu quả. Nguyễn Nguyễn vô vỗ che ở chính mình trước mặt người bả vai, thượng một lần mặt tường duy tu chính là hắn làm, này sống liền hắn đi. Chính là, mấy cái dị năng giả còn muốn nói gì, lại bị vang lên máy truyền tin đánh gãy. Phan thần. Nguyễn Nguyễn đem thanh âm ngoại phóng. Nguyễn Nguyễn, người khổng lồ, chúng ta bên này xuất hiện người khổng lồ, tường hoàn toàn sụp. Cái gì? Nguyễn Nguyễn nắm chặt máy truyền tin, các ngươi bên kia vì cái gì sẽ xuất hiện người khổng lồ? Công kích không có hiệu quả, phi thường cường người khổng lồ, chúng ta yêu cầu chi viện, chi viện. Đồng thời, Trần Thần Kiệt máy truyền tin cũng vang lên. Trần Thần Kiệt, ngươi lập tức quay lại, nam khu bên này tường sụp. Còn có người khổng lồ. Ta là với không hợp, tây khu tường đất sụp đổ, bên này xuất hiện vài cái người khổng lồ, công kích không có hiệu quả, chúng ta yêu cầu chi viện. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động lại lần nữa vang lên. Tường bên kia, xuyên thấu qua tàn viên, mặt biển giống như bị bổ ra, càng thêm thật lớn người khổng lồ đứng lên. Lục không có đức hạnh, ha ha ha ha ha, các ngươi sao có thể đánh bại ta? Lục không có đức hạnh lại nghe được Tang Thi Vương thanh âm, mang theo vô tận cười nhạo cùng miệt thị. Liên hiện tại đi, ngươi tự sát lời nói, ta sẽ suy xét buông tha Nguyễn Nguyên Nga. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng bảo hộ nàng sao? Cái gì ngươi là của ta quang khuôn sáo cũ tiết mục? Cũng chỉ có ngươi loại này yếu đuối nhân loại mới có thể thích. Lục không có đức hạnh lui về dưới tảng cây bóng ma, đem chính mình giấu đi. Cánh tay hắn không ngừng run rẩy, màu xanh của bản đồng tử bị màu đỏ tươi thay thế được. Lục không có đức hạnh đầu ngón tay đụng tới dấu ở ống tay áo đao, bén nhọn lưỡi đao cắt lấy hắn cốt chỉ. Xương cốt tụ cục lăn xuống trên mặt đất. Lục không có đức hạnh biểu tình lại không có chút nào biến hóa. Nha, còn ở chống cự. Tang Thi Vương cười lạnh một tiếng. Liền ngươi cái dạng này, còn muốn phản kháng ta, lục không có đức hạnh, là ai cho ngươi lá gan? Từ trước kia đến bây giờ, ngươi có cái gì là có thể vượt qua ta? Còn có ngươi kia buồn cười yếu đuối, ha ha ha ha. Lục không có đức hạnh ngực trên dưới phập phồng, kia trái tim phảng phất muốn xé rách hắn ngực, hướng tới một phương hướng chạy đi. Chính là nơi đó. Lục không có đức hạnh nắm đao, nhắm ngay chính mình ngực liền phải đâm xuống. Ngươi nếu là thật sự đâm xuống, hết thể liền xong rồi. Chỉ còn lại có xương cốt thủ đoạn đột nhiên bị nắm lấy, lệnh lục không có đức hạnh tham luyến nhiệt độ cơ thể xua tan ấm lãnh. Nguyễn Nguyễn đứng ở lục không có đức hạnh trước mặt, nàng một cái tay khác bắt lấy một viên đang ở không ngừng mà nhảy lên màu xanh lục hạt giống. Ngoan lục không có đức hạnh dùng sức, đem Nguyễn Nguyễn kéo vào chính mình lãnh địa. Hắc ám bóng ma đưa bọn họ hai người bao vây, đồng thời ngăn cách chung quanh thanh âm, lục không có đức hạnh không nghĩ lại có những người khác tới quấy rầy bọn họ. Đây là ta cần thiết đi làm. Lục không có đức hạnh có chút vui vẻ, Nguyễn Nguyễn cũng không có cự tuyệt cùng hắn đứng chung một chỗ. Ngươi xem, ngươi sát một cái người khổng lồ, đã rất mệt. Lục không có đức hạnh muốn giơ tay giúp Nguyễn Nguyễn sát một chút cổ chỗ mồ hôi, nhìn Nguyễn Nguyễn có chút trắng bệch mặt, động tác lại tạm dừng một chút, cổ tay của hắn phiên động, nhẹ nhàng bám trụ Nguyễn Nguyễn lòng bàn tay, đem lực lượng của chính mình truyền cho nàng, hết thể động tác đều tràn ngập thật cẩn thận ôn nhu, nhưng là ta có biện pháp, chân chính, hoàn toàn kết thúc này hết thảy. Lục không có đức hạnh cảm nhận được từ Nguyễn Nguyễn lòng bàn tay truyền tới nhiệt ý, hắn thần kinh hơi chút thả lỏng trong nháy mắt, lại bị đau nhức tra tấn được ngay banh lên. Lục không có đức hạnh thở ra một hơi, hắn xương ngón tay cọ một chút Nguyễn Nguyễn lòng bàn tay, tiếp tục nói, này đó người khổng lồ mới là Tang Thi Vương chân chính, là nó lực lượng toàn bộ đại biểu, chỉ có Tang Thi Vương đã chết, này đó người khổng lồ đều sẽ biến mất. Đệ 223 trang. Lục không có đức hạnh cười, là một cái thực ôn hòa cười. Nhưng là Nguyễn Nguyễn lại cảm thấy như vậy tươi cười mang theo vô tận chua xót, phảng phất chứa đầy hắn cả đời bi thống. Ta sẽ không thất bại. Nguyễn Nguyễn lòng bàn tay xuất hiện một cây đao. Như là nàng cốt đao thu nhỏ lại bản, chỉ là này đem đến toàn thân đen nhánh. Từ dự kiến ngươi, tử vong giống như không như vậy đáng sợ. Lục không có đức hạnh nhẹ giọng nói. Lời nói dối. Nguyễn Nguyễn biểu tình thực lãnh, không có người không muốn sống. Lục không có đức hạnh trải qua cực khổ quá nhiều, hai đời thêm lên cũng chưa vui sướng mấy ngày. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sống đi xuống, điểm này Nguyễn Nguyễn rất rõ ràng. Lại là như vậy mau đã bị xem thấu. Lục không có đức hạnh tay rốt cuộc vẫn là đặt ở Nguyễn Nguyễn khuôn mặt, không có tới gần, chỉ là hư hư kéo. Hắn không nghĩ nói quá nhiều, không thể cấp Nguyễn Nguyễn lưu lại cái gì không tốt hồi ức. Rốt cuộc Lục không có đức hạnh biết, Nguyễn Nguyễn trung quy là không thuộc về nơi này. Dùng cây đao này, có thể giết chết Tang Thi Vương, nhưng là cơ hội chỉ có một lần, ngươi xuống tay cần thiết muốn mau. Lục không có đức hạnh tiếp tục nói. Ta kỳ thật không nghĩ làm ngươi tới, chính là có một số việc, trừ bỏ ngươi người khác đều làm không được. Bởi vì ta là thế giới này một đường sinh cơ sao. Nguyễn Nguyễn túi đầu thưởng thức trong tay tiểu đao. Liên ở vừa rồi, ma pháp làm ruộng bách khoa toàn thư biến thành một viên hạt giống, dừng ở nàng trong tay. Nguyễn Nguyễn thấy toàn bộ thế giới quy tắc. Bị đánh cắp lực lượng đánh nát thế giới nguyên bản vận hành cơ chế, tham lam Tang Thi Vương cắn nuốt thế giới ý thức, muốn trở thành thế giới người thống trị. Trốn đi thế giới quy tắc không ngừng lựa chọn ký chủ. Muốn đối kháng Tang Thi Vương, nhưng là Tang Thi Vương nương Tống Lăng Vân bàn tay vàng, đem thế giới ý thức đánh chung kế tiếp bại lui. Liên tính là Lục không có đức hạnh, cũng thua ở Tống Lăng Vân bàn tay vàng dưới. Lực lượng không đủ cường đại thế giới ý thức lựa chọn ở Lục không có đức hạnh thất bại nháy mắt đem thế giới khởi động lại, ở một mảnh hỗn loạn chung, thế giới ý thức đánh bậy đánh bạn, từ một thế giới khác đem Nguyễn Nguyễn kéo tiến vào. Cố tình chính là như vậy một cái sai lầm, hoàn toàn đánh vỡ nguyên lai rằng có cục diện bế tắc. Nguyễn Nguyễn là một cái dị biến kỳ điểm, từ nàng bắt đầu sinh ra hoàn toàn mới cốt truyện, thế giới ý thức cũng có được hoàn toàn mới lực lượng. Ngươi làm được đủ hảo. Lục không có đức hạnh mở to hai mắt, nhìn trước mặt Nguyễn Nguyễn bắt đầu không ngừng biến hóa, nàng càng thêm tinh xảo, nhu thuận đầu tóc buông xuống ở bên hông, nếu tản ra cuộn sóng, nàng màu xanh lục đồng tử ảnh ngược chính mình bóng dáng, trên người nàng miệng vết thương khép lại, làn da thượng bao phủ một tầng nhàn nhạt quang, xé mở chung quanh hắc ám. Tựa như thần chỉ buông xuống, khả năng sẽ có chút đau. Tiểu đao thượng màu đen toàn bộ rút đi, toàn bộ tiểu đao trở nên thuần trắng không tì vết. Lục không có đức hạnh trong nháy mắt cảm nhận được Tang Thi Vương vô tận sợ hãi, nó điên cuồng muốn chạy trốn, chính là sớm tại Lục không có đức hạnh biến thành tế phẩm đồng thời, Tang Thi Vương liền đem chính mình hành tung toàn bộ bại lộ. Ta đã bắt lấy hắn. Nguyễn Nguyễn bàn tay nắm chặt, Lục không có đức hạnh nghe được từ hư không chỗ truyền đến thét chói tai, đã cốt cách phát ra vỡ vụn thanh âm. Ta yêu cầu dùng ngươi vây khốn nó, sau đó giết chết hắn. Nguyễn Nguyễn chỉ Lục không có đức hạnh trái tim. Sau đó, chúng ta sẽ cho dư người tân sinh. Nguyễn Nguyễn phía sau, hệ thống bắt lấy nàng góc áo, cùng nàng chăm miệng một lời. Ngươi sẽ trở thành thế giới mới ý thức. Ngươi nguyện ý sao? Lục không có đức hạnh yên lặng nhìn Nguyễn Nguyễn, quỳ một gối, ở Nguyễn Nguyễn mu bàn tay thượng, lưu lại xúc không thể thành một cái hôn. Ta nguyện ý. Mãnh liệt hắc ám đem Lục không có đức hạnh bao phủ, nhưng là quang không có biến mất. Màu trắng lưỡi dao sắc bén cắt qua khốn cảnh. Một viên màu xanh lục hạt giống dung nhập Lục không có đức hạnh trong cơ thể. Nguyễn Nguyễn cổ tay áo bị lôi kéo. Cảm ơn ngươi Nga. Hệ thống cười đến thực vui vẻ, chính là nước mắt ngăn không được lưu. Ta sẽ đi xem ngươi sẽ hoan nghênh ta sao? Sẽ không. Nguyễn Nguyễn ôn nhu lau khô hệ thống nước mắt, ngươi đem ta kéo qua tới là tới làm cu ly, một chút khen thưởng đều không có. Ai nói không có? Hệ thống tức giận, ngươi rõ ràng biết. Là, ngươi nếu là không mang theo đi ta hiện tại đã ngoài ý muốn chết mất. Mới không phải như vậy đâu. Hệ thống nhảy dựng lên, ôm lấy Nguyễn Nguyễn cổ, ở nàng trên mặt bẹp một ngụm. Ngươi đã trở thành đại ma pháp sư lạp. Còn có, thế giới đều sẽ ái ngươi. Hệ thống nói xong, nhảy nhót biến mất, cùng nhau biến mất còn có Tang Thi Vương phẫn nộ rít gào. Nguyễn Nguyễn giống như lại nghe được hạt giống nảy mầm thanh âm. Hắc ám rút đi. Nguyễn Nguyễn còn ở biến dị rừng rậm. Ngươi khổng lồ biến thành bột phấn, rơi rụng ở không trung, hóa thành nhất thượng đẳng phân bón. Lục không có đức hạnh một lần nữa mở to mắt. Vạn vật sống lại, thế giới tân sinh. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.